Chương 1901, ngươi mới bị bạn gái đá. Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ tóc vàng thật vất vả đứng vững vàng, ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Bạch Thế Vân, còn cho là mình vừa mới nghe lầm. Rõ ràng ngay tại một phút đồng hồ trước đó, cái này tuấn Mỹ lại tràn ngập nam tính mị lực quý công tử còn tại hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nàng, tựa hồ đã bị nàng Mỹ mạo chỗ chinh phục, nhưng ai biết, chỉ là trong chớp mắt, nam nhân này thì trở nên mặt mỹ nữ tóc vàng nghĩ như thế nào, sao không cam tâm. Như vậy cực phẩm nam nhân, thế nhưng là rất khó nhìn thấy, mắt thấy là phải thông đồng tới tay, tại sao sẽ đột nhiên tiên sinh, ngươi vừa rồi thế nào có phải là không thoải mái hay không? Nàng cắn răng, lần nữa đi tới. Bạch Thế Vân đầy trong đầu cũng là muốn đem Phương Tử Thiến bắt trở lại xúc động, căn bản không có kiên nhận ứng phó nhào lên nữ nhân. Nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng vờ ơ y ma lần nữa đến gần, hắn ấy mắt tràn đầy giọng nịa mai thần sắc, lạnh lùng nói ra, nghe không hiểu sao ta nhường ngươi lăn đừng có lại cho ta nhìn thấy ngươi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Bạch Thế Vân lời nói này thật sự là quá trực bạch, mỹ nữ tóc vàng sắc mặt cũng thay đổi. Trung quanh lập tức truyền đến từng đợt tiếng chê cười. Vừa rồi trên bờ biển kích động nữ nhân không ít, chỉ là bị cái này mỹ nữ tóc vàng đoạt trước, để cho không ít người thầm kêu đáng tiếc. Hiện tại nàng xui xẻo, không ít người đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Mỹ nữ tóc vàng xấu hổ đến cực điểm, có lòng muốn tìm Bạch Thế Vân phiền phức, nhưng nhìn hắn cùng mục diệt thần khí thế, thật sự là không thể trêu vào, chỉ có thể khí cấp bại phôi đi thôi. Mà Bạch Thế Vân căn bản không có chú ý nàng, ánh mắt còn dừng lại ở Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy phương hướng rời đi. Thế Vân, ngươi hôm nay thế nào làm sao cùng ăn thuốc nổ một dạng cùng Phương Tử Thiến cãi nhau? Mục Diệp Thần gặp hắn không nói lời nào, chậm rãi từ phía sau hắn đi tới. Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, ta không sao. Không có việc gì. Mục Diệp Thần như mày, ngươi như bây giờ, còn không biết xấu hổ nói bản thân không có việc gì. Ngươi xem đứng lên chính là một bộ bị bạn gái đá suy dạng. A, ngươi mới bị bạn gái đá. Nghe được Mục Diệp Thần lời nói, Bạch Thế Vân giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, còn kém không tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn quay đầu, hung tợn trừng mắt Mục Diệp Thần, ta Bạch Thế Vân là ai, làm sao có thể bị nữ nhân đá muốn đá, cũng là ta đá người khác. Phương Tử Thiến nữ nhân kia, tính tình kém như vậy, một chút cũng không ôn nhu săn sóc, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, là ta đá nàng. Bạch Thế Vân kích động vô cùng, nhấn mạnh cường điệu, tựa hồ sợ Mục Diệp Thần không tin. Nhưng mà, Mục Diệp Thần thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái về sau, nhàn nhạt nhấc lên môi, ta hiểu. Phương Tử Thiến đem ngươi bỏ rơi. Nàng tại sao phải vứt bỏ ngươi? Ngươi lại lên sách giải trí đầu đề, ta nói ngươi không có nghe rõ ta mới vừa nói cái gì. Không là ta đá Phương Tử Thiến, không phải nàng đá ta. Bạch Thế Vân một hơi kém chút không để lên. Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, được, ở trước mặt ta giả trang cái gì, ta còn có thể không biết ngươi sao? Mục Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Bạch Thế Vân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt hảo hữu, trong lòng cái kia khi à, thì khỏi nói. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Ngươi muốn là đừng kêu lớn tiếng như vậy, ta ngược lại còn có thể sẽ tin tưởng, là ngươi đá Phương Tử Thiến. Nhưng bây giờ nha, Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt thủy chung nhàn nhạt, nhưng là, Bạch Thế Vân hiểu rõ hơn hắn, một chút liền có thể nhìn ra, Mục Diệp Thần đã nhanh muốn cười bể cả bụng. Chương 1902, vẫn là huynh đệ đáng tin cậy. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng phải hay không ta huynh? Bạch Thế Vân vốn là tâm tình ác liệt, hết lần này tới lần khác, làm huynh đệ vờ ơ y ma một chút cũng không đồng tình hắn, không chỉ có không giúp hắn cùng một chỗ nhổ nước bọt tiền nhiệm, còn tại một bên chế dễ ước. Hắn tức giận đến tâm can phổi đều đau, thật muốn đem trước mắt nam nhân thống mạ một trận. Còn không chờ hắn mắng ra miệng, Mục Diệp Thần lần nữa lạnh lạnh mở miệng, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, ngươi thanh âm thật có điểm quá văng rồi, chung quanh thật nhiều người nhìn ngươi đâu. Đoán chừng hiện tại tất cả mọi người biết rõ. Ngươi bị bạn gái đá. Bạch Thế Vân một cái giật mình, đến bên miệng lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Hắn quay đầu trái xem phải xem, quả nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem hắn đám nữ hài tử, lúc này nhìn hắn ánh mắt đều có điểm một lời khó nói hết. Rất rõ ràng, đều nghe được hắn vừa rồi kêu to những lời kia. Bạch Thế Vân lần này triệt để hỏng mất, Mục Diệp Thần, xem như ngươi lợi hại. Hắn đột nhiên quay người lại, liền muốn rời đi. Mục Diệp Thần gặp hắn thật đổi sắc mặt, mau tới trước mấy bước, giữ lại bả vai hắn, chờ đã, ngươi trước cùng ta tới, đem lời nói rõ ràng ra. Mục Đại Thiếu nửa kéo nửa thu mờ, cuối cùng đem Bạch Thế Vân kéo tới trên bờ cắt một cái lộ thiên quán rượu nhỏ bên trong. Hai người tại vị trí xó xỉnh ngồi tốt, Mục Diệp Thần đưa tay ra hiệu nhân viên tạp vụ đưa hai bình rượu đỏ tới, lại tự mình cho hai người một người rót một chén. Bạch Thế Vân bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu, trực tiếp liền đem chọn một ly rượu đỏ đổ xuống. Cách đó không xa nhìn thấy hắn động tác, nhân viên tạp vụ cùng khách nhân, đều âm thầm liễu lưới. Đây chính là mấy vạn giao một bình rượu đỏ, cái này Tuấn Mỹ Đông Phương nam nhân, coi nó là nước sôi để nguội sao bất quá. Đối với mời khách Mục Diệp Thần mà nói, cái này một chút cũng không tính là gì. Không chỉ không có ngăn cản, còn chủ động thay Bạch Thế Vân rót rượu. Hắn chờ Bạch Thế Vân liên tục uống đến chén thứ ba, mới để hắn xuống cổ tay. Được, Thế Vân, rượu cũng uống qua, tỉnh táo một chút có hay không, ngươi cùng Phương Tử Thiến đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng thật đem ngươi đá, nàng tại sao phải đem ngươi đá, nghe được Mục Diệp Thần linh hồn tam vấn. Bạch Thế Vân trên mặt cơ bắp có quắp một cái. Vẫn là huynh đệ không phải sao, là huynh đệ vờ y ma dạng này hướng vết thương của hắn bên trên xa tờ mù ô y. Bạch Thế Vân kém chút khống chế không nổi bản thân, muốn đi Mục Diệp Thần trên mặt đánh một quyền. Ngươi chừng nào thì trở nên bắt quái như vậy, này làm sao có thể để bắt quái đâu, bởi vì là huynh đệ, ta mới quan tâm như vậy ngươi, nghĩ cho ngươi xuất một chút chủ ý, ngươi cũng không nên không thức hảo nhân tâm, Mục Diệp Thần một mặt đứng đắn nói ra. Bạch Thế Vân một mặt nghi ngờ nhìn hắn. Có đúng không, Mục Diệp Thần lời thề son sắt gật đầu, thoạt nhìn vô cùng chân thành. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên không phải đến quan tâm Bạch Thế Vân, mà là đến xem náo nhiệt. Trước kia hắn cùng Lạc Thần Hy tình cảm còn không có ổn định thời điểm, đám này bạn thân xem không ít hắn náo nhiệt, hiện tại, rốt cục phong thủy luân chuyển, nếu không phải là không nhìn cái này náo nhiệt, hắn chẳng phải là thua thiệt sao, lại nói, nếu như có thể từ Bạch Thế Vân trong miệng được hai người cãi nhau trận tướng. Trở về còn có thể lão bà trước mặt biểu hiện một chút. Mục đại thiếu không có chút nào phát giác, đem mình vợ chồng ân ái khoái hoạt, xây dựng ở người khác chia tay thống khổ bên trên, có cái gì không đúng. Bạch Thế Vân nhíu mày nhìn hắn một hồi, thế nhưng Mục Diệp Thần trang đến mức quá giống, hắn cuối cùng thâm thụ cảm động, thở dài một tiếng, Diệp Thần, ai nữ nhân thực sự là quá giỏi thay đổi, căn bản không đáng tin cậy, vẫn là huynh đệ đáng tin cậy, là ta không nên trọng sắc khinh hiếu. Trước 1903, nhược tớ lặt tiệp tình huynh đệ. Hiện tại ngươi biết có huynh đệ chỗ tốt rồi, A Mục Diệp Thần thừa dịp hắn không chú ý, lại cho hắn rót một chén rượu. Bạch Thế Vân lại là một chén tràn đầy rượu cồn vào trong bụng, đã có một chút say, trên tinh thần cuối cùng một tia phòng bị cu nở dê bưng lỏng. Hắn cầm chén rượu, xa xa nhìn qua mặt biển phương hướng, thật sâu thở dài, đúng vậy à, vẫn là huynh đệ tốt. Chí ít. Sẽ không giống Phương Tử Thiến nữ nhân kia một dạng, rõ ràng bình thường biểu hiện được biết điều như vậy, giống như đối với ta khăng khăng một mực, yêu ta yêu muốn nổi điên, ta kém chút đều tin nghe thế bên trong, Mục Diệp Thần dùng tốt ý chí cường đại lực, mới nhịn xuống nhổ nước bọt xúc động. Hắn thật là một chút đều không nhìn ra, Phương Tử Thiến chỗ nào đối với hắn khăng khăng một mực, yêu nổi điên mọc ra mắt người cũng nhìn ra được, là Bạch Thế Vân giống một điều tiểu lang cẩu một dạng đi theo Phương Tử Thiến phía sau. Liều mạng vây đuôi. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này bản thân còn không hề có cảm giác Diệp Thần. Ngươi nói, vì sao một nữ nhân bình thường đối với ngươi y lý thuận tuyệt đối, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì đều có thể đáp ứng, lại vẫn cứ tại ngươi cầu hôn thời điểm, cự tuyệt ngươi, ta đây làm sao biết chờ đã, ngươi hướng Phương Tử Thiến cầu hôn ta đi, ngươi có phải hay không đầu óc không rõ ràng, Mục Diệp Thần sức sờ, ngay sau đó giật mình kém chút đem điện thoại di động đập xuống đất. Bạch Thế Vân nhìn xem hắn, thẳng nhíu mày, ngươi cái kia vẻ mặt gì, ngươi ngay cả hai thai đều nhanh sinh ra, ta cầu cái hôn, đáng giá đại kinh tiểu quái sao, ngươi theo ta không giống nhau, được không, ta cho rằng, ngươi cả một đời cũng sẽ không kết hôn, trước kia ngươi không phải cu nở dê thường xuyên nói, ngươi là không cưới người chủ nghĩa sao, Mục Diệp Thần giống như là thấy quỷ, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thế Vân. Mặc dù đồng dạng là hoa quốc đỉnh cấp hảo phú người thừa kế, nhưng là... Bạch Thế Vân cùng Mục Diệp Thần thời niên thiếu gia đình hoàn cảnh là hoàn toàn không giống. Mục gia gia đình không khí phi thường hòa thuận, Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt như vợ chồng ân ái, mặc dù đối với Mục Diệp Thần cái này con trai trưởng phi thường nghiêm ngặt, nhưng cũng là bởi vì đối với hắn ký thác kỳ vọng. Có thế Bạch gia ngoại giới đối với Bạch gia tình huống biết rất ít, nhưng Mục Diệp Thần thân vì muốn tốt cho Bạch Thế Vân bạn, đương nhiên sẽ không hiểu rõ trong đó nội tình. Bạch Thế Vân từ thơ y con ở hò cờ sinh liền phong lưu phong khoáng, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nói là không tim không phổi đều không quá phận, đây đều là cha mẹ của hắn cho hắn ảnh hưởng. Mục Diệp Thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại sớm đã nhận định, Bạch Thế Vân chắc là sẽ không kết hôn. Dù là Bạch Thế Vân chính thức cùng Phương Tử Thiến kết giao, ngoài miệng còn thường xuyên la hét muốn học Mục Diệp Thần sinh cái tiểu công chúa chơi đùa, nhưng Mục Diệp Thần cu nở dê cho là hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Thời niên thiếu bóng ma tâm lý, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nhưng bây giờ, Bạch Thế Vân lại rõ ràng như vậy minh bạch mà nói cho hắn biết, hắn hướng Phương Tử Thiến cầu hôn cho nên, ngươi là nghiêm túc ngươi thật muốn kết hôn cái này ta đi, Đình Nguyên cùng Cẩn Tư đã biết, cũng sẽ bị ngươi hù chết. Mục Diệp Thần còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Bạch Thế Vân nghe vậy, sầm mặt lại, nhịn không được bạo thô, ta kết cái dám hôn a ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn kết hôn ngươi không có nghe ta nói sao, ta bị cự tuyệt không chỉ có bị cự. Ta mẹ nó còn bị nữ nhân kia bỏ rơi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Khụ khụ. Mục Diệp Thần liên tục ho khan mấy tiếng, cái này mới phản ứng được. A, DNG, tiểu tử này còn bị cự tuyệt. Cái này mẹ nó vờ ơ y ma cảm giác có chu tờ sảng khoái là chuyện gì xảy ra đây, là báo ứng a. Thế Vân ai bảo ngươi trước kia không đem tình cảm coi ra gì, hiện tại chẳng phải đến phiên ngươi bị quăng. Chương 1904. Ngươi không phải cũng bị Lạc Thần Hy bỏ rơi sao? Còn liên tục hai lần. Mục Diệp Thần cảm thán là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là, lời này nghe vào Bạch Thế Vân trong lỗ thai, lại không thể càng trói thai. Hắn thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái. Diệp Thần, ngươi còn ở đây nói ngồi châm trọng, ngươi không nghe thấy sao ta bị Phương Tử Thiến quăng, bị quăng ta nghe đến, ngươi có thể lại kêu lớn tiếng một chút. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân giống như là xì hơi bóng ra. Lập tức ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Qua một hồi lâu, hắn mới hưu khí vô lực mở miệng. Diệp Thần, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là vì sao? Mục Diệp Thần khẽ như mày, đây là ngươi cùng Phương Tử Thiến ở giữa sự tình. Ngươi hỏi ta làm gì? Bạch Thế Vân nói, bởi vì ngươi có kinh nghiệm a, ngươi không phải cũng từng cầu hôn thất bại qua sao, cũng bị Lạc Thần Hy bỏ rơi sao, còn liên tục hai lần, ngươi hiểu khẳng định so với ta nhiều. Mục Diệp Thần còn không có nghe xong. Mặt liền đã so đáy nổi còn đen. Ngươi một cái độc thân cẩu, vẫn là một cái cho ở nơi này chậm rãi uống rượu giải sầu đi. Ta muốn đi bồi ta phu nhân cùng con gái, thực sự là lãng phí hắn đồng tình tâm. Đây là cầu người hỗ trợ thái độ sao? Hắn vỗ bàn một cái, đứng dậy liền muốn đi người. Chờ đã, Mục Diệp Thần, ngươi dừng lại. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian đưa tay, kéo hắn lại quần áo, không cho phép đi. Vừa rồi tự ngươi nói phải cho ta nghĩ kê, chẳng lẽ là trêu chọc ta? Cố ý lôi kéo ta, lời nói đó là dĩ nhiên. Mục Diệp Thần suýt nữa thốt ra. Bất quá, coi hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Thế Vân sắc mặt xám xịt bộ dáng, vẫn là thở dài, một lần nữa ngồi xuống lại. Muốn cho ta giúp ngươi, ngươi cũng phải trước tiên nói một chút rõ ràng. Phương Tử Thiến đến cùng tại sao phải cự tuyệt ngươi? Bạch Thế Vân dùng sức cắn răng, ta nếu là biết rõ, ta liền sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Ngày đó ta cố ý đặt trước khách sạn cấp 7 sao. Bao toàn bộ tê thành phố tất cả hoa hồng, hướng nàng quỳ xuống cầu hôn. Kết quả, nàng lại còn nói nàng không nguyện ý. Ta hỏi nàng vì sao, nàng liền nói không có vì cái gì, còn nói với ta chia tay. A ngươi nói, ta Bạch Thế Vân như thế nào đi nữa, cũng là hoa quốc nữ tính muốn gả nhất thập đại quý công. Từ ba vị trí đầu, muốn tiền có tiền, muốn nhan có nhan, Phương Tử Thiến dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Mục Diệp Thần cũng có chút ngoài ý muốn, vạn lông mày nghĩ nghĩ, mới nói. Ngươi cho rằng có tiền có nhan, nữ nhân liền đều muốn thích ngươi? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nhà ta Thần Hy nói qua, Phương Bí Thư ưa thích là loại kia thành thục ổn trọng hình nam nhân, tốt nhất đừng quá có tiền, nhưng là lo cho gia đình. Chậc chậc, nói đến, ngươi đều không phải người ta loại hình lý tưởng, bị quăng quá bình thường xê hao một đao kia đâm tâm cuốn lại có chu tờ quá độc ác. Bạch Thế Vân mặt mũi trắng bệnh. Khu khu Mục Diệp Thần khu nở dê ý thức được mình có chút qua. Tranh thủ thời gian trở về bù, bất quá, nữ nhân nha, ngoài miệng một bộ, làm lại là một bộ khác. Phương Tử Thiến tất nhiên có thể cùng ngươi kết giao, đã nói lên, nội tâm của nàng còn có thể tiếp nhận ngươi. Loại hình lý tưởng cái gì không cần quá để ý, dù sao, không phải mỗi người đều giống như ta, ta phu nhân loại hình lý tưởng đúng lúc là ta như vậy. Bạch Thế Vân đều bị hắn cuốn lại chết lặng, không thấy hắn bất cứ thời khắc nào đẹp đẽ tình yêu. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta vẫn còn không biết rõ tại sao mình bị cự tuyệt kỳ thật, vì sao vấn đề này cũng không trọng yếu. Mục Diệp Thần đi qua, vô Bạch Thế Vân bả vai, là một cái người từng trải, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nữ nhân đều là phải dỗ dành. ta xem Phương Tử Thiến đối với ngươi có lẽ vẫn là có cảm tình, ngươi tốt nhất dỗ dành, có lẽ liền có thể thuận lợi hợp lại. Ta nói qua muốn theo nàng hợp lại sao? Bạch Thế Vân cười lạnh cắt đứt hắn, Phương Tử Thiến muốn chia tay, vậy liền triệt để chia tay tốt rồi, dù sao bản thiếu gia giá thị trường rất tốt, tiện tay một chiêu liền một đống lớn nữ nhân nhào lên, ta đáng giá cùng một cọp ca y tụ cùng một chỗ tìm thai vạn. Chương 1905, ta đang tìm ta phu nhân cùng con gái. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần chỉ có thể cười lạnh. Ha ha, ngươi tốt nhất nhớ kỹ bản thân đã nói hôm nay lời nói, đến lúc đó tự vào miệng, đừng trách làm huynh đệ nhìn ngươi trò cười. Ngươi ý tứ, ta sẽ còn đổi ý. Bạch Thế Vân trong lòng đã có chút chột dạ, nhưng là, đường đường Bạch Nhị Thiếu, cũng là hoa quốc hảo phú nhân vật số 1, mặt mũi không thể mất, cho nên, vẫn là kiên trì khoe khoang khoác lác. Ngươi cho rằng ta là ngươi lần thứ nhất yêu đương liền bị nữ nhân bảo hộ nói cho ngươi, đầu não ta thế nhưng là so ngươi thanh tỉnh nhiều, ta lúc đầu cũng không muốn kết hôn, Phương Tử Thiến bản thân chủ động rời đi, nhưng lại bất ta theo nàng nói chia tay phiền toái lần này. Mục Diệp Thần liền cười lạnh đều thiếu, cười như không cười nhìn Bạch Thế Vân một chút, liền rời đi ánh mắt. Thì nhìn Bạch Thế Vân cái này canh cánh trong lòng bộ dáng. Nói không quan tâm Phương Tử Thiến liền chính hắn đều không tin. A Bạch Thế Vân nhìn thấy hắn dạng này ánh mắt, càng là thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần đều không đáp lời nói, hắn cũng không thể đụng lên đi nói đi, ngược lại lộ ra hắn rất quan tâm Phương Tử Thiến một dạng. Bạch Thế Vân một xoắn suýt, liền bắt đầu vào đầu. Ngay tại Bạch Nhị Thiếu kem chút đem đầu cào trọc thời điểm, sắc trời đống nhiên tối xuống, trên bầu trời thậm chí bắt đầu cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mục Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Nhữ mày, không tốt, trời mưa. Cũng không biết Thần Hy các nàng đi nơi nào, thời tiết này nếu là còn tại trên biển, vậy nhưng quá nguy hiểm. Hắn lấy điện thoại di động ra, nghĩ cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, hỏi nàng một chút tình huống. Nhưng ai biết, màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, vờ ơ ý ma hết điện. Hắn mi tâm càng nhữ chặt mày, quay đầu nói, Bạch Thế Vân, cho ngươi nữ nhân cứ gọi điện thoại, hỏi một chút ta phu nhân cùng con gái tại đâu. Bạch Thế Vân còn đắm chìm trong mới vừa rồi bị vạch trần tâm tư xấu hổ bên trong, Mục Diệp Thần không tìm hắn hỗ trợ còn tốt, chủ động mở miệng, hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ta chỗ nào đến nữ nhân Mục Diệp Thần, ta cường điệu một lần nữa, ta bây giờ là Kim Cương Vương láo ngũ, ngươi không nên phá hư ta giá thị trường. Ngươi Mục Diệp Thần hận không thể níu hắn cổ áo, dùng sức lắc lư mấy lần, hảo hảo nghe một chút trong đầu hắn tiếng nước. Cái này đến lúc nào rồi, Bạch Thế Vân còn ngạo kiểu. Không thấy được trời mưa đến càng lúc càng lớn sao? Trận này báo tố tới vội như vậy, xem xét liền khí thế hung hăng, vạn nhất thật xảy ra chuyện liền không xong. Mục Diệp Thần nóng nội, cũng không cùng Bạch Thế Vân nhiều dài dòng, trực tiếp đứng dậy, liền hướng bãi biển phương hướng đi. Ai, ngươi đi nơi nào chờ ta một chút? Bạch Thế Vân cái này mới phản ứng được, đi theo. Mưa rơi đã rõ ràng biển lớn, vừa rồi mưa phùn đã thành mưa vừa. Mục Diệp Thần đón gió mưa. Hướng Lạc Thần Hy vừa rồi phương hướng rời đi nhanh chân đi đi, ánh mắt không ngừng mà ở chung quanh quét tới quét lui, tìm kiếm nàng và bánh bao nhỏ thân ảnh. Trên đường đụng phải nhân viên công tác, nhìn thấy hắn lúc này còn dám hướng trên bờ biển đi, đều quá sợ hãi, tranh thủ thời gian tới cản hắn. Vị tiên sinh này, lập tức liền bảo táp sắp tới, mời ngươi lập tức trở về khách sạn, lúc này ở tại trên bờ biển vô cùng nguy hiểm, ngài không muốn lấy chính mình an toàn nói đùa. Mục Diệp Thần nhíu mày. Ta đang tìm ta phu nhân cùng con gái, các nàng vừa rồi liền ở phụ cận đây trên bờ biển. Nhân viên công tác vội nói, phụ cận du khách đều đã trước tiên khách sạn, chúng ta đã xác nhận qua, trên bờ biển không có người, ngài vẫn là đi khách sạn các nàng a. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần hơi yên tâm một chút. Theo sát tại hắn sau lưng Bạch Thế Vân, cu nở dê đi theo nhẹ nhàng thở ra. Như vậy nghe, Phương Tử Thiến khẳng định cũng trở về đi. Chương 1906. Lão công ngươi lớn như vậy một người sống, ngươi cũng không thấy. Bất quá, làm Mục Diệp Thần lúc xoay người thời gian, Bạch Thế Vân liền cuống quýt thu hồi trên mặt như chút được gánh nặng biểu lộ, khoe miệng nhẹ cười, một lần nữa phủ lên chẳng hề để ý nụ cười. Được rồi ta liền nói, ngươi là quan tâm nhiều. Chị dâu cơ trí như vậy người, làm sao có thể lúc này còn chạy loạn khẳng định sớm đi trở về. Mục Diệp Thần quét Bạch Thế Vân một chút, không có nhiều lời. Quay người đi nhanh hướng khách sạn. Hai người một đường chạy chậm đi tới đại sảnh thời điểm, trên người đều đã bị nước mưa triệt để dính ướt. Bất quá, bọn họ đều không để ý tới những cái này, vừa vào cửa, liền cùng lúc ngẩng đầu, vội vàng không thôi mà tìm kiếm lấy bản thân trong suy nghĩ trọng yếu nhất nữ nhân kia. Mục Diệp Thần tương đối may mắn, không qua mấy giây, ngay tại đại sảnh trong góc thấy được Lạc Thần Hy. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đang cùng làm việc bên cạnh nhân viên giao phó cái gì. Nhân viên công tác thần tình trên mặt QNZ rất khẩn trương, một bên nghe, một bên liên tục gật đầu. Nói dứt lời, Lạc Thần Hy liền lo lắng quay người, thẳng hướng cửa chính đi tới. Nàng bước chân nhanh chóng, tập trung tinh thần xông ra ngoài, căn bản cũng không có chú ý tới Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân tồn tại, trực tiếp cùng hai người sượt qua người. Mục Diệp Thần nhướng mày, lanh tay lẹ mắt móc vào nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm trở về. Lạc Thần Hy giật nảy mình, người nào nhanh lên thả ta ra nữ nhân ốc, liền lao công ngươi lớn như vậy một người sống đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đều có thể không thấy được. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó một trận kinh hỉ. Mục Diệp Thần, ngươi vừa rồi vì sao không tiếp điện thoại, ta tìm ngươi và Bạch Nhị Thiếu rất lâu a. Mục Diệp Thần không hiểu hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì vội vã như vậy? Hắn nhìn Lạc Thần Hy sau lưng một chút, không nhìn thấy bánh bao nhỏ, lập tức đổi sắc mặt, chờ đã, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ngươi nghĩ chạy đi đến nơi nào còn nữa, đường đường đâu đường đường tại sao không có đi theo ngươi, là đường đường đã xảy ra chuyện. Mục Diệp Thần vừa nghĩ tới tiểu công chúa khả năng xảy ra chuyện, trong lòng siết chặt, vô ý thức nắm chặt cánh tay. Lạc Thần Hy bị hắn ôm chặt lấy, kém chút không thở nổi, đưa tay đẩy hắn. Mục Diệp Thần, ngươi buông ta ra trước, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Đường đường không có việc gì, bên ngoài mới vừa rơi một cơn mưa nhỏ, chúng ta trở về, nàng rất tốt, chính là vừa rồi chơi đến quá khủng, hiện tại có chút mệt mỏi, ta để cho khách sạn quản lý đưa nàng trở về biệt thự đi ngủ đây. Mục Diệp Thần thở ra một hơi thở dài, ngươi nói sớm a, kém chút làm ta sợ muốn chết. Tất nhiên đường đường không có việc gì, ngươi vội vã như vậy làm gì, chẳng lẽ hắn trái xem phải xem, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Lạc Thần Hy còn chưa kịp trả lời, Bạch Thế Vân cu nở dê phát hiện sự tình không được bình thường, lập tức tiến lên một bước, đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, chị dâu, làm sao không thấy được Thiến Thiến Thiến Thiến đâu, nàng không phải nên đi cùng với ngươi sao, không phải là cùng đường đường cùng một chỗ về nghỉ ngơi a. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, tiểu Thiến Thiến nàng đến bây giờ cũng chưa trở lại cái gì, Bạch Thế Vân kỳ thật vừa rồi tới trên đường đi. Trong lòng đã có một loại không ổn dự cảm, nhưng là lại không thể tin được, liều mạng thôi miên bản thân, Phương Tử Thiến là người trưởng thành, cũng không phải bánh bao nhỏ dạng này tiểu hải tử, trời mưa nhất định sẽ trở về, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy mà nói, lại không phải do hắn không tin đến cùng thế nào, chị dâu, Thiến Thiến đến cùng thế nào, ngươi mau nói a. Chương 1907, sự tình không phải nàng trong tưởng tượng cái dạng kia. Nghĩ đến Phương Tử Thiến có thể sẽ xảy ra chuyện, Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bạch. Vừa rồi tại Mục Diệp Thần trước mặt giả ra đến phần kia bình tĩnh thanh lãnh, lúc này đã hoàn toàn biến mất, nội tâm sợ hãi và lo lắng cởi trần không bỏ sót. Hắn kích động tiến lên mấy bước, muốn đi bắt Lạc Thần Hy tay. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải Lạc Thần Hy, Mục Diệp Thần liền đưa tay đem hắn đỡ ra. Nói chuyện cứ nói, không nên động thủ động cước, Mục đại thiếu hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra. Đều lúc này, nhà mình lao công còn ăn giấm, Lạc Thần Hy lập tức có chút im lặng, nhưng là, lúc này cũng không so đo cái này. Nàng nhìn xem Bạch Thế Vân, cực nhanh nói ra, tiểu Thiến Thiến ngay từ đầu xác thực cùng với chúng ta, nhưng là... Về sau ta cho đường đường báo danh tham gia nhi đồng lớp ván buồm dạy học, ta tại bên bờ nhìn đường đường đi học, nàng đợi không kịp, liền bản thân thuê một khối lớp ván buồm, xuống nước chơi đi. Hơn nữa, nàng còn giống như hướng biển sâu khu đi. Vừa rồi trời mưa thời điểm, ta cho là nàng sẽ tự mình trở về, không nghĩ tới một mực không thấy được nàng xuất hiện. Hiện tại trời mưa đến lớn như vậy. Ta rất lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, ngươi nói cái gì Thiến Thiến xuống biển chơi lướt ván buồm còn chạy tới biển sâu khu, nàng tại sao như vậy, ngươi sao không ngăn đón nàng? Bạch Thế Vân nghĩ đến vừa rồi khi đi tới thời gian, xa xa nhìn thấy trên mặt biển cái kia sóng lớn mãnh liệt chẳng diện, nhịp tim đều ngừng nửa nhịp. Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi hơn, Bạch Thế Vân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương Tử Thiến cũng không phải hải tử, nàng muốn xuống nước, muốn chơi cái gì vận động. Còn cần ta phu nhân đi theo qua nở sao, cái kia hẳn là bạn trai nàng trách nhiệm. Bạch Thế Vân sắc mặt bá mà một lần trắng ra, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Hắn cu nở dê ý thức được mình nói có chút quá mức, tranh thủ thời gian cùng Lạc Thần Hy xin lỗi, chị dâu, là ta không biết nói chuyện, ngươi không muốn cùng ta so đo, van cầu ngươi, nhanh lên nói cho ta biết, Thiến Thiến rốt cuộc là ở nơi nào xuống nước, van cầu ngươi. Thiến Thiến nàng không xảy ra chuyện gì. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn hai mắt đỏ lên, phảng phất lập tức phải khóc lên bộ dáng, chấn động trong lòng. Ngay mới vừa rồi, nàng còn đang vì Phương Tử Thiến bất bình, cảm thấy Bạch Thế Vân thật là quá đáng, lại dám ngay trước Phương Tử Thiến mặt, khắp nơi câu phong dẫn điệp, rõ ràng là tại đùa bỡn Phương Tử Thiến tình cảm, là thưa cả nở ba nam. Thế nhưng là, bây giờ thấy Bạch Thế Vân sốt sáng như vậy, nàng nhưng lại có chỗ đổi mới. Chẳng lẽ, sự tình không phải nàng trong tưởng tượng cái dạng kia? Lạc Thần Hy ý niệm trong lòng chợt lóe lên, lập tức mở miệng, Tiểu Thiến Thiến liền là lại mặt đông nhất cái kia phiến bờ biển xuống nước, ta xem nàng lướt ván buồm tiến lên phương hướng, hẳn là một đường hướng đông bên cạnh đi, hiện tại hẳn là ngực gió, rất nguy hiểm bất quá, ta vừa rồi đã cùng E giờ quốc cảnh sát lấy được liên hệ, bọn họ đã khẩn cấp đi qua cứu viện, chúng ta bây giờ qua nàng nói đến một nửa, liền gặp được trước. Mắt một đường cao lớn thân ảnh chợt lóe lên. Bạch Thế Vân vậy mà đều chờ không nổi nàng nói hết lời, liền trực tiếp xông về phía mưa rào tầm tã bên trong. Lạc Thần Hy có chút thở dài, kéo lại Mục Diệc Thần cổ tay, đi thôi, chúng ta cũng đi qua chờ đã. Lạc Thần Hy, ngươi biết không biết mình trong bụng có bảo bảo bên ngoài lớn như vậy báo tố, ngươi muốn đi nơi nào? Mục Diệc Thần chăm chú chế trụ nàng, không cho nàng rời đi. Lạc Thần Hy cấp bách, Mục Diệc Thần, ta phải qua được Tiểu Thiến Thiến hiện tại sinh tử chưa biết, chẳng lẽ ta liền ở tại khách sạn bên trong chờ lấy. Trước 1908, ngươi cảm thấy nhà Diệc Thần đường đường thế nào? Ngươi đương nhiên chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mục Diệc Thần sắc mặt nghiêm túc, giọng nói mang vẻ không cho cự tuyệt cường thế. Ngươi lo lắng Phương Tử Thiến, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta sẽ lo lắng ngươi cùng bảo bảo nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, để cho ta làm sao bây giờ? Nghe lời, ngươi cho ta ngoan ngoãn trở về biệt thự đi, bộ y tiếp đường đường, nàng một người cũng sẽ sợ hãi. Thế nhưng là, Tiểu Thiến Thiến Lạc Thần Hy vẫn là không yên lòng. Mục Diệc Thần nà mờ trả tờ bả vai nàng, đem nàng đè ở trên ghế salon, ngươi đừng lo lắng, có Thế Vân tại. Hắn bình thường nhìn xem có chút lô mãng, nhưng tuyệt đối không phải loại kêu bảo hộ không được bản thân nữ nhân phế vật, Phương Tử Thiến sẽ không có việc gì. Trên mặt biển, to như hạt đậu hạt mưa giáng xuống, cuồng phong gào thét mà đến, nhấc lên cái này đến cái khác đầu sóng. Phương Tử Thiến không chế lướt ván buồm, vốn là không có cái gì bảo hộ biện pháp, tại dạng này khí trời ác liệt dưới, căn bản chịu không được sóng lớn trúng kích, cũng sớm đã bị lật ngược. Phương Tử Thiến cũng theo đó đã rơi vào trong biển. Mặc dù nàng biết bơi, là kỹ năng còn rất không tệ, nhưng là ở cái này loại cuồng phong sóng lớn phía dưới, biết bơi hay không kỳ thật cũng không có khác nhau. May mắn, nàng kịp thời ôm lấy một khối phù trên mặt biển lướt ván buồm mảnh vỡ, mượn nhờ cái này điểm ấy sức nổi, mới không có lập tức chìm xuống. Khu khu, khu khu. Phương Tử Thiến chật vật không chịu nổi, toàn thân run rẩy, liều mạng ho khan, muốn đem vừa rồi tiến vào trong phổi nước ho ra đến. Thế nhưng là, nàng chưa kịp khục xong, lại là một làn sóng mới đầu đập tới, lại một lần nữa đem nàng nhập vào trong nước biển. Ở nơi này kịch liệt trùng kích phía dưới, Phương Tử Thiến bị nện đến đau nhức, trên tay khí lực buông lỏng, khối kia lướt ván buồm mảnh vỡ liền bị sóng lớn cuốn đi. Nàng trong lòng biết không ổn, dốc hết toàn lực, hướng mảnh vỡ phương hướng bơi đi, rủ ổ y tay ra, muốn lần nữa ôm lấy lướt ván buồm mảnh vỡ. Nhưng là, vô luận nàng cố gắng thế nào, cu nở dê không với tới mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, bởi vì ngược gió, nàng cùng mảnh vỡ ở giữa khoảng cách, còn càng ngày càng xa. Phương Tử Thiến trơ mắt nhìn bản thân cuối cùng cây cỏ cứu mạng biến mất ở trong tầm mắt, lạnh cả người. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình tại một chút xíu chìm xuống, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, hay là tại chìm xuống dưới, tiếp tục như vậy nữa, không ra mười mấy giây, nàng cũng sẽ bị nước biển nuốt hết. Chẳng lẽ, nàng thật phải chết ở chỗ này? Thế nhưng là, nàng còn không muốn chết ra. Nước biển tràn vào Phương Tử Thiến trong lỗ mũi, nàng cảm giác được kịch liệt ngạt thở cảm giác, trong cổ họng đau nhức, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ý thức dần dần rời xa thời điểm, nàng phảng phất thấy được lớn buộc lớn bó hoa hồng, hiện lên ở trước mắt nàng. Những hoa này quá nhiều, làm sao đếm cũng đếm không xuể, chất đầy toàn bộ nhà hàng. Mà ở mảnh này nhiệt tình lộng lẫy trong biển hoa, đứng đấy một cái cục xúc bất an nam nhân, tấm kia ngày bình thường tuấn mỹ tà tứ mặt, khó được hiện lên rõ ràng khẩn trương. Thiến Thiến, ta nghĩ, ngươi cũng đã đoán được. Ngươi nguyện ý ân, ta ý là, chúng ta cùng một chỗ đã hơn mấy tháng, trong công ty cũng có rất nhiều lời đàm tiếu, cái này đối ngươi không phải quá tốt, cho nên, ngươi hiểu không hiểu tốt ta, cái kia vậy ngươi cảm thấy nhà Diệp Thần Đường Đường thế nào nhìn ngươi như vậy thích nàng, chẳng lẽ không muốn cái giống như nàng con gái sao muốn không, cái kia ngươi có phải hay không nên ân vẫn là không hiểu Phương Tử Thiến ngươi có phải hay không cố ý trêu chọc ta đâu, bình thường không phải. Rất thông minh sao, tốt à, xem như ngươi lợi hại, ta nghĩ nói là, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Chương 1909, may mắn hai người đã chia tay. Bạch Thế Vân sẽ không biết, Phương Tử Thiến nghe được câu này cha hỏi thời điểm, nội tâm đến cỡ nào rung động. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Bạch Thế Vân, biết rõ hắn mặc dù mặt ngoài phong lưu đa tình, kỳ thật, trong xương cốt là cỡ nào lương bạc lãnh đạm nam nhân. Cho dù Bạch Thế Vân gần nhất nói qua rất nhiều lần, muốn theo nàng kết hôn, nhưng là, nàng cho tới bây giờ cũng không có làm qua thật. Thẳng đến nam nhân này cầm nhẫn kim cương, nửa quỳ ở trước mặt nàng. Không sai, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu Bạch Nhị Thiếu, lại còn quỳ xuống cầu hôn giờ này khắc này, tại nàng ý thức phiêu miểu mơ hồ thời điểm, lúc ấy loại kia nội tâm chua xót cảm giác lần nữa hiện hiện. Có trời mới biết, nàng cỡ nào muốn gật đầu đáp ứng. Chỉ tiếc bất quá. May mắn hai người đã chia tay. Bằng không thì mà nói, Bạch Thế Vân biết rõ vị hôn thê chết ở chỗ này, sẽ có thương tâm giường nào a, nghĩ tới chỗ này, Phương Tử Thiến lại còn cảm thấy có chu tờ may mắn. Phương Tử Thiến ngươi ở đâu đáng chết, cái này ngu ngốc nữ nhân, đến cùng chạy đi nơi nào. Phương Tử Thiến ngươi nhanh đáp một tiếng a, Bạch tiên sinh, ngài đừng cấp bách, vừa rồi đã thấy Phương Tiểu Thư lướt ván buồm, nàng nên liền ở phụ cận đây. Chúng ta cái này tìm kiếm toàn bộ mặt biển ít nói lời vô ích lướt ván buồm đều lận, còn không phải cấp bách vậy lúc nào thì nên cấp bách, người kiểu này đã chết rồi sao không không phải, chúng ta a mau nhìn, bên kia giống như có bóng. Người không phải là Phương Tiểu Thư a, chờ đã, Bạch Tiên Sinh ngài đây là muốn đi trời ạ, ngài không thể xuống nước. Phương Tử Thiến trong mơ mơ hồ hồ, phảng phất nghe được bên tai truyền đến loáng thoáng tiếng gào, phảng phất có ai đang kêu nàng danh tự, vội vàng như vậy. Bất an như vậy cái kia thanh âm, còn quen thuộc như vậy, giống như là nàng khắc vào trong lòng cái thanh âm kia. Thiến Thiến ngươi không thể chết, chịu đựng tiếng kêu to sợ hãi, tựa hồ liền tại bên tai nàng vang lên. Phương Tử Thiến dốc hết toàn lực, muốn mở to mắt, thấy rõ ràng trước mặt người nói chuyện, nhìn xem có phải là nàng hay không mong đợi nhất người kia, dù là chỉ là ảo giác cũng tốt. Thế nhưng là, thân thể nàng đã đến cực hạn, căn bản không kiên trì nổi. Một giây sau, liền lâm vào đen kịt một màu bên trong. Mấy giờ sau đó, E giờ quốc một nhà nổi danh bệnh viện lớn VIP trong phòng bệnh. Lạc Thần Hy ngồi ở trên ghế salon, lo âu nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Phương Tử Thiến. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lần này thực sự là quá kinh hiểm. Còn tốt, Bạch Nhị Thiếu đi kịp thời, thành công tại Tiểu Thiến Thiến bị chìm trước đó, đem người cứu trở về. Vừa rồi bác sĩ mới nói, nếu là chậm thêm cái nửa phút, coi như đem người từ trong nước vớt đi ra, QNZ không cứu được. Nghĩ đến vừa rồi Bạch Thế Vân ôm toàn thân ướt đẫm, không nhúc nhích Phương Tử Thiến xuất hiện ở nàng cùng Mục Diệp Thần trước mặt bộ dáng, nàng tâm còn tại tim đập bịch bịch đâu. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là đến trên bờ biển nghỉ phép, kết quả, kém một chút liền ra không cách nào vãn hồi sự cố. Sớm biết có thể như vậy, nàng lúc ấy liền nên gắt gao ngăn chặn Phương Tử Thiến, không cho nàng xuống nước. Bất quá, sự kiện lần này cũng làm cho nàng đã biết một chút. Cái kia chính là, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ở giữa mặc dù không biết có mâu thuẫn gì, nhưng là, Bạch Thế Vân đối với nhà nàng Tiểu Thiến Thiến tình cảm vẫn là rất sâu, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng Bạch Thế Vân chơi chán muốn bổ chân dạng này cầu huyết kiều đoạn. Ngay tại Lạc Thần Hy xuất thần thời điểm, Mục Diệp Thần đi tới, tại nàng ngồi xuống bên người. Tất nhiên Phương Tử Thiến không sao, chúng ta QNZ cần phải trở về. Chương 1910, cái gì vị hôn phu? Nghe vậy, Lạc Thần Hy vô ý thức cự tuyệt, không được, chúng ta sao có thể lúc này đi. Tiểu Thiến Thiến đến hiện tại còn chưa có tỉnh lại đâu, ta thật lo lắng cho nàng tình huống còn sẽ có cái gì lặp đi lặp lại, không được, ta phải đợi nàng tỉnh lại nói. Nàng ánh mắt rơi vào Phương Tử Thiến trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào trên mặt, trong lòng vẫn còn có chút bất an. Cứ việc bác sĩ đã đánh cam đoan, nói Phương Tử Thiến vấn đề không lớn lắm. Chỉ là bởi vì thể lực hao hết cùng vừa rồi dùng đến một chút thuốc men quan hệ, mới có thể mê man, nhưng là, thân làm Vương Tử Thiến người thân nhất khuê mật, nàng vẫn là không có pháp hoàn toàn yên tâm. Bất quá, nàng còn không phải khẩn trương nhất nhất lo lắng người. Từ Vương Tử Thiến được cứu đứng lên một khắc này, Bạch Thế Vân vẫn một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Vương Tử Thiến bên người, tựa hồ sợ nàng lại đột nhiên không thấy. Giờ này khắc này, hắn còn ngồi ngay ngắn ở giường bệnh bên cạnh, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Vương Tử Thiến. Sắc mặt thậm chí so Phương Tử Thiến cái này thương binh còn muốn trắng hơn mấy phần. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, Lạc Thần Hy, ngươi đừng quên, ngươi chính là cái phụ nữ có thai đâu, hiện tại tình trạng cơ thể như trước kia không giống nhau, vì bảo bảo, cũng vì chính ngươi, ngươi đến sớm nghỉ ngơi một chút mới được. Lại nói, vừa rồi bác sĩ đều nói không sao, ngươi không có nghe sao? Phương Tử Thiến ít nhất phải hôn mê mấy giờ, ngươi có phải hay không thủ tại chỗ này? Căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, ta đương nhiên nghe được, nhưng là, ai, ta thực sự không yên lòng a, bác sĩ lời nói ngươi cũng không tin, coi như bác sĩ chẩn bệnh không sai, thế nhưng là, xem như thân nhân bệnh nhân, vẫn sẽ lo lắng có ngoa y y muốn xuất hiện a, vạn nhất Tiểu Thiến Thiến tình huống có cái gì. Lặp đi lặp lại, không có người bảo vệ sao được? Lạc Thần Hy thở dài, nhìn xem Bạch Thế Vân không có chú ý bọn họ, tranh thủ thời gian quay đầu. Tại Mục Diệp Thần trên mặt cực nhanh mổ một lần. Mục Diệp Thần không nghĩ tới nàng sẽ hôn hắn, sửng sốt một chút. Ở nơi này ngắn ngủi nửa giây cũng chưa tới thời gian bên trong, Lạc Thần Hy đã hướng về sau lui ra, hơn nữa, còn đẩy Mục Diệp Thần. Tốt rồi, lão công, ngươi yên tâm, ta thân thể của mình tự mình biết, không có vấn đề. Bất quá, ngươi không cần bồi ta ở lại đây thức đêm, ngươi trước trở về biệt thự đi nghỉ đi. Nơi này có ta liền a a. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, liền bị đột nhiên xích lại gần Mục Diệp Thần ngăn chặn cánh môi. Nàng mở to hai mắt nhìn, còn muốn dãy rủa một lần, nhưng ai biết, một giây sau, thân thể nàng liền đặng không. Mục Diệp Thần đem nàng đánh ôm ngang, liền hướng bên ngoài phòng bệnh đi. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì thả ta xuống? Lạc Thần Hy gấp đến độ thẳng chết thẳng cẳng, nhưng là, lại lo lắng sẽ nhao nhao đến Phương Tử Thiến, không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Mục Diệp Thần tại nàng vỗ lên mông một lần, nhìn thấy Lạc Thần Hy trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, mới hừ lạnh một tiếng, được, phụ nữ có thai phải có phụ nữ có thai bộ dáng, ngươi nên nghỉ ngơi, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương, Phương Tử Thiến sự tình QNZ không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ta đây gọi thế nào thêm phiền đâu, ta là không cần biết ngươi là cái gì. QNZ so ra kém Phương Tử Thiến vị hôn phu càng thân cận a, nàng đã có người chiếu cố, ngươi ở lại đây tính là gì? Nghe được Mục Diệp Thần mà nói, Lạc Thần Hy có chu tờ ngộng, cái gì vị hôn phu? Mục Diệp Thần dán tại bên thai nàng nói ra, Phương Tử Thiến không có nói cho ngươi biết sao? Thế Vân đã cùng với nàng chính thức cầu hôn. Lạc Thần Hy lập tức chấn kinh rồi, cái gì có loại sự tình này? Chương 1911, hiện tại tiểu hài tử hiểu được thật nhiều. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chính là đoạn thời gian trước sự tình, bởi vì chúng ta lúc trước một mực tại châu Âu, cho nên mới không biết. Vừa rồi ta theo Thế Vân uống mấy chén, hắn liền đem việc này nói cho ta biết. Hắn cố ý tránh nặng tim nhẹ, chỉ nói Bạch Thế Vân cầu hôn sự tình, nhưng không có nói cầu hôn kết quả là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, tổng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nàng nghi ngờ nhìn Mục Diệp Thần một chút, hỏi. Tất nhiên hai người bọn họ đều đã đính hôn, hôm nay vì sao còn như vậy kỳ quái? Ngươi muốn là không nói, ta còn tưởng rằng bọn họ là đang nháo chia tay đâu. Nháo cái gì chia tay? Nhìn xem Thế Vân, đây là bỏ được cùng Phương Tử Thiến chia tay bộ dáng sao? Mục Diệp Thần hướng về Bạch Thế Vân phương hướng giơ lên cái cằm, lại nói, người ta bất quá là vị hôn phu thê cãi nhau mà thôi, cái nào đôi tình nhân không cãi nhau? Ai nhớ năm đó, chúng ta kết hôn. Trước đó, ngươi còn bỏ nhà ra đi hai lần đâu, có một lần còn mang theo đường đường khụ khụ, đều cũng là bao lâu trước kia sự tình. Ngươi còn lôi chuyện cũ nghe? Mục Diệp Thần nhấc lên nàng đen tối lịch sử. Lạc Thần Hy có chút chột dạ, rụt cổ một cái. Mục Diệp Thần hư một tiếng, tóm lại, nơi này có Thế Vân tại, căn bản không có việc của ngươi. Lại nói, nếu là lúc nửa đêm Phương Tử Thiến tỉnh, người ta vị hôn phu thê lúc đầu muốn tới một kiếp sau trùng sinh ôm. Ngươi lớn như vậy một cái phi lợi phổ tại bên cạnh, giống kiểu gì khụ khụ, cái này cũng có chu tờ đạo lý. Lạc Thần Hy nghĩ cái này xấu hổ trang diện, bị thuyết phục. Mục Diệp Thần lộ ra hài lòng nụ cười, không để ý nhà mình lao bà mãnh liệt kháng nghị, quả thực là một đường ôm nàng, ra bệnh viện, lên trên xe thể thao. Hai người ngồi xe chạy về biệt thự thời điểm, đã hơn 10 giờ đêm. Cái giờ này, đã sớm tới bánh bao nhỏ thời gian ngủ. Nhưng là, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần trở về thời điểm, bánh bao nhỏ lại ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên. Nàng thì tụ cục khuôn mặt nhỏ đều bởi vì buồn ngủ mà sụ xuống, hai con mắt to đỏ rừng rực, còn đang không ngừng mà ngáp. Ta ma ma lu cờ na ho trở về nhà bên cạnh, chắc Phong cùng hắn cứ gọi tới hỗ trợ mang hải tử một cái trung niên nữ phụ tá, chính một trái một phải vây tại bánh bao nhỏ bên người, dỗ dành vị này tiểu tổ tông, còn kém không cầu ra ra cáo nãi nãi. Tiểu tiểu thư, thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia có chút việc, không biết lu cờ na ho có thể về nhà. Thiếu phu nhân nói, nhường ngươi không cần chờ nàng, ngủ sớm một chút. Ngươi không phải nghe mụ mụ lời nói nhất sao, vẫn là đi ngủ sớm một chút, ta không muốn, ta muốn chờ ma ma trở về, ma ma một mực không về nhà. Đường đường thật lo lắng cho bên ngoài hạ cây bao lớn mưa, bánh bao nhỏ mí mắt đều đánh nhau, vẫn là gắng gượng, chính là không ngủ được. Tiểu tiểu thư, ngài vẫn là ngủ đi. Tiểu bằng hưu muốn ngủ sớm dậy sớm, mới có thể dáng dấp cao à, bằng không thì sẽ thành tiểu chân ngắn tên lùn. Lẩm bẩm. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, bánh bao nhỏ hướng Trác Phong đầu nhập đi khinh bỉ một chút. Lão sư nói à, ta ma ma cây sao cao, bà bà cao hơn, đường đường về sau nhất định sẽ dung mạo rất cao đát, không thể nào là tiểu chân ngắn ô hô ta đi. Hiện tại tiểu hài tử hiểu được thật nhiều, như vậy không dễ lừa, Trác Phong đều nhanh muốn khóc lên. Hắn lâm thời gọi điện thoại cùng nhị thiếu gia học lừa em bé bí tịch, coi như vậy mấy chiêu à, làm sao toàn bộ dùng hết rồi đều vô dụng, nhị thiếu gia còn nói. Hắn cái này thúc thúc là đường đường thích nhất người, lừa em bé tuyệt đối là một tay hảo thủ, chẳng lẽ là lắc lư hắn. Chương 1912, ngươi là lao bà của ta, liền nên nằm ở trên giường của ta. Cũng may, ngay tại Trác Phong vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm quen thuộc vang lên. Đường đường, ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ, nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, bánh bao nhỏ nguyên bản đều muốn nhắm mắt lại, lập tức mở thật lớn. Giống như là một con thỏ nhỏ mở dạng, nhảy lên một cái, nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực. Mama, ngươi mập đến rồi, đường đường rất nhớ ngươi, a mù ả mù ả mù, nàng ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng hôn đến mấy lần. Trác Phong giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian đứng dậy. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi rốt cục đã trở về. Lạc Thần Hy đồng tình nhìn hắn một cái, chắc đặc trợ, ngươi khổ cực, hôm nay nhờ có ngươi hỗ trợ. Không có việc gì, không có việc gì, ta một phần công việc. Đã các ngươi đã trở về, ta đi trước, Trác Phong cùng nữ phụ tá rời đi về sau. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ, đưa nàng trở về phòng ngủ. Bánh bao nhỏ đã sớm buồn ngủ đến không được, có thể kiên trì đến lúc này, chính là vì cùng ma ma nói ngủ ngon, bây giờ nói kết thúc rồi, thân thể nho nhỏ đụng một cái đến giường, lập tức liền dây ngủ. Lạc Thần Hy tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, về tới trong chủ phòng ngủ. Cái này cả ngày, nàng cùng Mục Diệp Thần cu nở dê buôn ba qua lại, mệt mỏi muốn mạng, đơn giản sau khi rửa mặt, cũng đều bỏ tới trên giường, tắt đèn đi ngủ. Bởi vì toàn thân bủn rủn bất lực, Lạc Thần Hy vốn cho rằng, mình cũng có thế giống bánh bao nhỏ mở dạng, rất nhanh ngủ. Có thế nào biết được, 10 phút đồng hồ trôi qua, nàng nhưng ngay cả một chút buồn ngủ đều không có. Thân thể rất mệt mỏi, đầu não lại phi thường thanh tỉnh. Nàng điều chỉnh một lần tư thế ngủ, lần nữa nhắm mắt lại. 20 phút 30 phút vẫn là không có ngủ, Lạc Thần Hy, nhẹ nhàng vén chăn lên, dự định xuống giường. Nhưng mà, nàng mới vừa chuyển bỗng nhúc nhích, đặt tại nàng trên bụng đại thủ liền có chút nắm chặt, đem nàng kéo trở về. Nữ nhân ốc, hơn nửa đêm, ngươi muốn đi đâu, nam nhân mang theo khản giọng cùng lười biếng tiếng nói vang lên, trầm thấp gợi cảm, để cho nàng ngực run lên. Ngươi không ngủ, Mục Diệp Thần trầm thấp hừ một tiếng. Có một con không nghe lời con thỏ một mực tại bên cạnh nhảy nhót, ta có thể ngủ mới có quỷ. Ách, thật xin lỗi, Lạc Thần Hy không nghĩ tới có thể như vậy, ấy nay nói, nhao nhao đến người, nếu không, ta đi phòng khách ngủ, dù sao trong biệt thự có rất nhiều cái gì phòng khách ngủ, ngươi là lao bà của ta, liền nên nằm ở trên giường của ta. Mục Diệp Thần tức giận tới mức cắn răng, nắm mở trà tờ Lạc Thần Hy bả vai, đem nàng lật lên, đừng nghĩ ý xấu. Ngươi còn không bằng nói một chút. Ngươi vì sao ngủ không được, không có vì cái gì, chính là ngủ không được ga, chỉ cần nhắm mắt lại, liền liền sẽ nhớ tới Lạc Thần Hy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đoạn đến không đầu không đuôi. Bất quá, Mục Diệp Thần vẫn là nghe rõ, ngươi là đang nghĩ, buổi sáng phó ra chuyện kia A Không Lạc Thần Hy vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng là, đối lên với Mục Diệp Thần thâm trầm mắt đen, nàng cuối cùng vẫn là gật đầu, ân mặc dù nàng hôm nay cả ngày, đều chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo, một mực phản phục nói với chính mình, nàng không biết mình thân thế, như vậy mấy chục năm đều đến đây, về sau, cũng không cần để ý những cái này, coi như phó gia phụ tử chưa từng tới, thời gian vẫn là giống như trước qua liền tốt. Nhưng mà, lý trí quy lý trí, tình cảm lại là một chuyện khác. Đột nhiên biết mình thân thế, biết mình không chỉ có ba ba có ca ca có đã không ở nhân thế mụ mụ, hơn nữa còn là xuất thân từ như vậy lừng lây gia tộc nàng đến bây giờ còn cảm thấy có chu tờ không chân thực. Chương 1913, lại bị xáo lộ. Hồi tưởng buổi sáng Phó Lâm Sâm cùng Ngài Tổng thống xuất hiện một màn kia, Lạc Thần Hy còn cảm thấy giống như nằm mơ. Mục Diệp Thần mượn ngoài cửa sổ để lọt tiến đến vài ai nhờ chăng, nhìn xem Lạc Thần Hy trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc thần sắc, có chút đau lòng, ôm cánh tay nàng nắm chặt một chút, để cho nàng càng gần sát bản thân. Không có gì đáng lo lắng. Không quản ngươi có đúng hay không nguyện ý trở lại phó gia, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, còn có Đường Đường, cha mẹ, vi vi bọn họ, người cả nhà đều sẽ đứng ở ngươi bên này, ủng hộ ngươi tất cả quyết định. Nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Thần Hy đem mặt dán tại Mục Diệp Thần ngực, cảm thụ được hắn quen thuộc nhiệt độ cơ thể, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng yên tĩnh trong chốc lát, đống nhiên nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi thực sẽ ủng hộ ta lựa chọn sao? Nếu là ta quyết định, ngày mai sẽ đi nhận không được. Mục Diệp Thần vô ý thức thốt ra. Một giây sau, hắn liền đã nhận ra cái gì, túi đầu xem xét, trong ngực tiểu nữ nhân quả nhiên đã ngẩng đầu lên, khóe môi nết lên một tia danh manh ý cười. Quả nhiên Mục Diệp Thần, kỳ thật ngươi không hy vọng ta trở lại phó gia A. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, bản thân lại bị Lạc Thần Hy cho xáo lộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn một mặt mê mang yếu ớt tiểu nữ nhân, lại đột nhiên bộ hắn lời nói. Mà hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào cơ cảnh, tại Lạc Thần Hy trước mặt, thường xuyên sẽ không đủ dùng. Ta không phải ý tứ này. Mục Diệp Thần mấp máy môi, tốt à. Ta xác thực đối với người nhà họ phó có chút bất mãn, ta không tin trong lòng ngươi không có một chút không thoải mái. Phó Cánh Hiên thế nhưng là nhiều lần đã giúp phó giai đồng đối phó ngươi, hiện tại biết rõ ngươi thân thế, quay đầu lại để van cầu ngươi tha thứ hắn coi ngươi là cái gì. Lạc Thần Hy sắc mặt trầm xuống, ngươi nói rất đúng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như cũng không làm sai. Dù sao, phó giai đồng là hắn cháu gái, mà ta với hắn mà nói, chỉ là một không biết nữ hải tử mà thôi, hắn lựa chọn đứng ở phó giai đồng bên kia, QNZ không gì đáng trách. Thần Hy, ngươi thật như vậy nghĩ? Mục Diệp Thần mày kiếm vặn đứng lên. Nhà hắn tiểu nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì thánh mẫu tâm tràn lan người tốt. Lạc Thần Hy thở dài, tốt ta thừa nhận mình đang nói láo. Ta xác thực cảm thấy không cao hứng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đối với ngài tổng thống tổng cảm thấy giống như là chỗ nào cách một tầng, rõ ràng nên cùng hắn rất thân cận, rồi lại làm sao QNZ thân cận không nổi. Nàng mỗi lần nhìn thấy Phó Lâm Sâm, đều có thể cùng hắn trò chuyện phi thường ăn ý, có thế đổi ngài tổng thống, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lạc Thần Hy đứng ở Phó Cánh Hiên trước mặt, tổng cảm thấy có loại vô hình khoảng cách cảm giác, giữa hai người mỗi một câu đối thoại, đều giống như một người trẻ tuổi đang tiếp thụ ngài tổng thống dạy bảo. Đã lạ lẫm lại khách sáo, khó chịu cực, hoàn toàn không giống như là một đôi cha con. Huống chi, còn có phó giai đồng sự tình phát sinh ở trước. Muốn nói Lạc Thần Hy hoàn toàn không chán ghét, đương nhiên là không thể nào. Lạc Thần Hy suy đi nghĩ lại, Thủy Chung vẫn là không có cách nào làm ra quyết định. Nàng đưa tay ôm lấy Mục Diệp Thần cánh tay, nhỏ giọng nói ra, lão công, ta liền bởi vì ngài Tổng thống trong lúc vô tình phạm sai lầm, không chịu nhận hắn. Có thể hay không lòng dạ quá nhỏ, lòng dạ hẹp hòi. Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, ngươi là ta phu nhân, chính là nên lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ngươi đáng giá tốt nhất tất cả. Nếu như Phó Cánh Hiên không có ý định toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi, hắn liền căn bản không xứng làm phụ thân ngươi. Chương 1914, không có gì có thể lo lắng, có lão công ở đây. Khu khu, lão công, ngươi như vậy nói có đúng hay không? Có chu tờ quá khoa trương. Lạc Thần Hy nghe hắn nói như vậy, đều có chút mặt mũi đỏ. Duy nhất đáng được ăn mừng là, vợ chồng bọn họ hai bây giờ là nhốt trong phòng ngủ nói thì thầm, sẽ không bị người khác nghe được. Mục Diệp Thần nhưng lại một chút đều không cảm thấy, bản thân mới vừa nói có cái gì không đúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta vốn là không đề nghị ngươi liền nhanh như vậy về đến phó gia, coi như ngươi nghĩ trở về nhận thân, ta cũng sẽ ngăn cả ngươi. Một kiện đồ vật, được quá tùy tiện, liền sẽ không quý trọng. Vì ngươi về sau tại phó gia địa vị, ngươi tuyệt đối không thể liền nhanh như vậy gật đầu, biết không ách? Cái này Lạc Thần Hy mồ hôi một lần. Không nghĩ tới Mục Diệp Thần đều đã nghĩ đến nhiều như vậy cái gì tại phó gia địa vị, nàng còn chưa kịp cân nhờ ở cờ đâu. Mục Diệp Thần gặp nàng chấn kinh, buồn cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, lại nói, ngươi còn có chí ít một tháng thời gian, có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần hiện tại liền vội vã làm ra quyết định. Có ý tứ gì? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cái gì một tháng thời gian? Ta xem phó đại ca cùng ngài tổng thống hôm nay vội vã như vậy, đoán chừng đợi không được một tháng, lại sẽ tới tìm ta, ta đều không biết nên nói với bọn họ cái gì không, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy tới. Mục Diệp Thần thấp giọng nói ra, ngươi không có nhìn hôm nay tin tức sao? Y quốc thủ tướng hôm nay vừa mới đã tới đế đô viếng thăm, ngài tổng thống khẳng định phải trong đêm bay trở về, cùng vị này thủ tướng gặp mặt. Hắn còn muốn nhận con gái, cũng không thể cầm toàn bộ Hoa quốc nói đùa, hắn nhưng là dân tuyển tổng thống. Lạc Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, đu nở dê Nga, ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới. Ngài tổng thống công vụ như vậy bận rộn, đương nhiên không có khả năng một mực tại E giờ quốc ngây ngô. Cũng tốt, ta vừa vặn có nhiều thời gian, có thể từ từ suy nghĩ. Không sai, cho nên, không cần lo lắng, ngủ một giấc thật ngon. Ân Mục Diệp Thần thon dài ngón tay tại Lạc Thần Hy đáy mắt nhàn nhạt xanh đen bên trên đảo qua, một lần nữa ôm sát nàng, cho nàng đắp chăn xong. Ngủ đi, không có gì có thể lo lắng, có lão công ở đây. Lạc Thần Hy nghe trên người hắn khí tức quen thuộc, lần này an tâm, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhìn xem dưới ánh trăng tiểu nữ nhân yên nắng ngủ nhàn, Mục Diệp Thần đáy mắt hiện lên một tia u ám quan mang. Trên thực tế, sự tình đương nhiên sẽ không như thế trùng hợp. Phó Cánh Hiên nhận trở về con gái quyết tâm, so Lạc Thần Hy trong tưởng tượng kiên quyết hơn. Đến E giờ quốc trước đó, hắn đã từ chối đi tất cả cờ N hắn tự mình có mặt trọng đại hoạt động, liền quốc tế hội nghị đều giao cho Phó Tổng thống có mặt. Chính là vì có thể đưa ra tận khả năng nhiều thời gian, đến cùng hắn tiểu công chúa câu thông, tranh thủ sớm ngày đem con gái ngoặt về nhà. Buổi sáng nói rõ với Lạc Thần Hy chân tướng về sau, Phó Cánh Hiên đã trước tiên lui đi trung tâm thành phố khách sạn phòng Tổng thống, đổi ở Lạc Thần Hy bọn họ sát vách ngôi biệt thự kia. Ngoặt con gái kế hoạch đã bố trí hoàn thành. Chỉ là, Phó Cánh Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hắn trướng mắt cặn bã nam con rể, lại có thể xấu bụng đến loại trình độ này. Mục Diệp Thần mắt thấy chán ghét con rồi liền muốn dính lên, quyết định thật nhanh, liền cho phỉu tộc trưởng gọi điện thoại. Phỉu tộc trưởng lúc đầu QNZ không yêu phản ứng Mục Diệp Thần, nhưng là, nghe nói bản thân cha địa vị liền muốn khó giữ được, vừa mới lừa gạt đến tay còn không có bưng bít nóng con gái muốn bị người đoạt, cả người cũng không tốt, lập tức biểu thị, muốn cùng Mục Diệp Thần chung sức hợp tác. Trước 1915, ngươi vẫn còn có tâm tình đi ngủ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem nữ nhi bảo bối bảo trụ lại nói. Phiệu tộc trưởng cúp điện thoại về sau, rất nhanh liền hành động. Ngay cả Mục Diệp Thần QNZ không nghĩ tới, bất quá là ngắn ngủi một giờ về sau, nguyên bản không có bất luận cái gì kế hoạch xuất hành y quốc thủ tướng, liền lâm thời sửa lại làm việc nhật trình, quyết định muốn tới Hoa quốc tới viếng thăm. Phiệu gia tộc tại y quốc lực ảnh hưởng, so Mục Diệp Thần trong tưởng tượng càng cường đại. Bất quá, những việc này, Mục Diệp Thần đương nhiên sẽ không đi nói cho Lạc Thần Hy. Lao công, ngươi còn chưa ngủ sao? Lạc Thần Hy tựa hồ đã nhận ra hắn không thích hợp, thụy nhãn ngông lung mà tại hắn trong ngực cọ sát, mơ mơ màng màng mở miệng. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, ngủ, ngủ ngon. Một đêm này, trôi qua phá lệ yên tĩnh. Hai người bọn họ từ bệnh viện lúc trở về, đã từng dặn dò qua Bạch Thế Vân, nếu như buổi tối phát sinh vấn đề gì, để cho hắn kịp thời gọi điện thoại cho bọn họ. Nhưng là, cái này dòng dã một đêm, chuông điện thoại di động một lần đều không có vang lên. Lạc Thần Hy khó được không có nhận lão công quấy rối, an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Nhưng mà, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, chuông cửa biệt thự liền bị người nhấn. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, ỉ lại trên giường không chịu đứng dậy, tại Mục Diệp Thần trong ngực đổi một tư thế, nhiều cọ mấy lần, đem chăn mền trực tiếp kéo qua đỉnh đầu. tựa hồ chỉ cần che lỗ thai, tiếng chuông cửa liền sẽ tự động biến mất. Đáng tiếc, đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tiếng chuông cửa không chỉ không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu, bên ngoài người rõ ràng còn cấp bách, trực tiếp phanh phanh phanh mà gõ lên cửa phòng. Có ai không có người ở sao? Nhanh lên mở cửa a, bên trong có ai không? Lạc Thần Hy đột nhiên một cái giật mình, lúc này mới ý thức được, mình không phải là đang nằm mơ. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, đang chuẩn bị vén chăn lên xuống giường, nhưng mà, nàng vừa mới động đậy, liền bị nam nhân bên người theo trở về trong chăn. Ta đi đem người đuổi rồi, ngươi ngủ tiếp. A Lạc Thần Hy lên tiếng. Ngay sau đó, nam nhân bên người liền đứng lên, mở cửa phòng đi ra. Lạc Thần Hy đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, dự định tiếp tục làm vừa rồi không làm xong ngộng. Thế nhưng là, không qua mấy giây, cửa ra vào liền truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, còn có một đạo vội vàng vạn phần quen thuộc tiếng nói. Mục Diệt Thần, ngươi tại sao lâu như thế mới mở cửa? Con gái của ta đâu? Nhà ta Điểm Điểm thế nào? Nghe nói nàng hôm qua rơi xuống nước, tình huống rất nghiêm trọng, nàng bây giờ ở nơi nào, bệnh viện nào, đáng chết, nàng đều xảy ra lớn như vậy sự tình. Ngươi vẫn còn có tâm tình đi ngủ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là lão công? Nàng giọng điệu này, đã không chỉ là vội vàng có thể hình dung, quả thực là tức hồn hện. Mục Diệt Thần thanh âm rõ ràng so với hắn nhẹ rất nhiều, nói mấy câu, Lạc Thần Hy trong phòng ngủ đều nghe không rõ ràng. Đối phương lại nói, ta liền biết, ngươi tiểu tử thúi này không đáng tin cậy còn hỏi ta làm sao biết. Ta đương nhiên có bản thân tin tức. Đường dây nhanh lên mang bọn ta đi xem Điểm Điểm. Bất ở chỗ này trộm lười. Phó Cánh Hiên tràn ngập nộ ý, lời nói im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngoài ý muốn nhìn xem từ trong phòng ngủ đẩy cửa đi ra tiểu nữ nhân. Mục Diệt Thần nghe hắn dừng lại, QNZ vô ý thức đi theo quay đầu, ngay sau đó, sắc mặt siết chặt. Nữ nhân ốc, ai bảo ngươi đi ra? Ta vừa rồi nhường ngươi hảo hảo đi ngủ, nơi này ta tới xử lý liền tốt, ngươi không nghe thấy sao? Đứng ở cửa phòng ngủ bên cạnh Lạc Thần Hy, trên người còn ăn mặc áo ngủ. Chương 1916, kém chút đem ba ba hủ chết. Nàng không có tỉnh ngủ, mang trên mặt rõ ràng buồn ngủ chi sắc, con mắt còn có chút đỏ lên. Nhưng là, bất kể thế nào nhìn, cũng không giống là có thụ thương dấu hiệu. Lần này, Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên đều ngẩn ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lạc Thần Hy. Mục Diệt Thần là lập tức đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, ôm lấy nàng eo, liền đem nàng hướng phòng ngủ phương hướng mang. Nhanh lên về ngủ, đợi chút nữa còn phải đi bệnh viện nhìn Phương Tử Thiến đâu. Chớ đã, Mục Diệt Thần, ngươi buông ta ra trước. Lạc Thần Hy đẩy nhà mình lão công ngực, ta làm sao thấy được ngài tổng thống ở chúng ta trong phòng khách đâu? Ta là không phải còn chưa tỉnh ngủ a? Thần Hy, đây không phải ngươi tại nằm mơ, là thật, ta theo cha lại tới thăm ngươi. Phó Lâm Sâm rất sợ xấu bụng Mục đại thiếu lại nói năng bậy bạ hố bọn họ, vội vàng đoạt tại hắn phía trước mở miệng. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nhìn xem hắn, Phó đại ca thật là các ngươi, thế nhưng là Các ngươi không phải đã trở về nước sao? Tại sao lại đến rồi còn như thế sớm? Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ. Lúc này mới 5 giờ sáng đồng hồ, người bình thường đều khó có khả năng ở thơ y điếm na y tới nhà người khác bên trong bái phòng a. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết chúng ta trở về nước ách? Hôm qua lão công ta nói cho ta biết nha, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Lạc Thần Hy giật mình, trả lời. Phó Cánh Hiên lần này kịp phản ứng, vội nói, không, tiểu tử thúi không tính sai. Trong nước có chu tờ công sự phải xử lý, chúng ta xác thực đi máy bay trở về. Nhưng là, máy bay bay đến nửa đường thời điểm, ta nhận được tin tức, nói ngươi tại hôm qua đột phát trong báo táp mất tích, e giờ quốc cảnh sát còn phái ra quân đội đi lục soát cứu ngươi. Ta ngươi đều đã xảy ra chuyện, ta chỗ nào còn nhớ được việc khác, mau để cho máy bay quay đầu đã trở về. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Phó Cánh Hiên dĩ nhiên là ở phi cơ cất cánh về sau, lâm thời quay đầu bay trở về hôm nay, thế nhưng là có ngoại quốc nguyên thủ quốc gia tại đế đô, có một đống lớn trọng yếu ngoại sự hoạt động đang chờ Phó Cánh Hiên cái này tổng thống tham gia. Hôm qua hắn đi suốt đêm về nước, cũng chính là vì thế. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là nghe được một cái tin tức giả, nghe nói bản thân khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nên cái gì đều không còn được, trực tiếp buông xuống nhiều như vậy công vụ, lại lần nữa bay trở về. Lạc Thần Hy trong lòng rung mạnh, trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời. Mà Phó Cánh Hiên nóng lòng biết rõ nàng tình huống, đều không chờ được, tiếp tục hỏi, thần hy, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, thân thể khỏe chưa, hôm qua ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc thần hy hoàn hồn, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích nói, phó thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, ta một chút sự tình đều không có, hôm qua tại trong báo táp mất tích không phải ta, mà là bằng hữu ta. Báo tố đột kích thời điểm, nàng chính trên mặt biển chơi lướt ván buồm, lướt ván buồm trực tiếp bị lật ngược, rơi vào trong nước, nàng kém chút bị chết đuối, còn tốt cảnh sát nhân viên cứu viện kịp thời đổi tới. Phó Cánh Hiên ngẩn người, cho nên, hôm qua xảy ra chuyện không phải ngươi không phải, dĩ nhiên không phải Lạc Thần Hy cường điệu. Phó Cánh Hiên nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu, trên dưới trái phải dò xét, lúc này mới xác nhận nàng xác thực không giống bị thương bộ dáng. Chứ bỏ rõ ràng có chu tờ chưa tỉnh ngủ bên ngoài, nhìn không ra có cái gì khác khó chịu. Hắn thở ra một hơi thở dài, quá tốt rồi, Điềm Điềm, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt, kém chút đem ba ba hủ chết. Chương 1917, đây là một cái phụ thân bản năng phản ứng sao? Phó Cánh Hiên đã lo lắng đề phòng cả đêm, thẳng đến tận mắt thấy bản thân tiểu công chúa bình yên vô sự ngồi ở trước mặt hắn, trong lòng tảng đá mới rơi xuống. Cái kia như chút được gánh nặng bộ dáng, để cho Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Bởi vì, nàng thật không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên sẽ khẩn trương đến dạng này trình độ. Vợ ơ y ma bởi vì nàng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, cũng chờ không kịp triệt để xác nhận tin tức tính chân thực, Phó Cánh Hiên liền trực tiếp để tay xuống đầu tất cả công việc trọng yếu, bay trở về E giờ quốc đến xem nàng nàng bất quá là một bình thường nữ hài tử, đến cùng có tài đức gì. Có thể khiến cho một nước tổng thống làm như vậy chẳng lẽ, cũng bởi vì nàng tại huyết thống bên trên là Phó Cánh Hiên con gái, đây là một cái phụ thân bản năng phản ứng sao? Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Phó Cánh Hiên, chớp chớp mắt to, trong lòng một trận rung động. Dù sao, nàng từ nhỏ đã là cái bị người vứt bỏ hài tử, mặc dù về sau bị Lục Văn Quân thu dưỡng chiếm được tình thương của mẹ, nhưng là, tình thương của cha cái gì, nàng vẫn không có qua bản thân thể nghiệm. Lạc An Quốc loại này phụ thân, có còn không bằng không có. Nàng thật không nghĩ tới, một cái ba ba sẽ đối với nữ nhi của mình khẩn trương đến loại trình độ này nguyên lai, không phải Mục Diệc Thần nữ nhi khống này đặc biệt, mà là tất cả phụ thân cũng sẽ như vậy. Lạc Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, có chu tờ xuất thần, Phó Cánh Hiên thấy thế, lại có chút bận tâm, Thần Hy, ngươi thế nào thấy tinh thần như vậy không tốt, bộ dáng ngươi thật không thành vấn đề sao, có phải hay không hôm qua cứu người thời điểm bị lạnh, ngươi ai làm sao cũng không biết hảo hảo. Bảo trọng thân thể, không biết ba ba sẽ lo lắng sao? Lạc Thần Hy chưa tỉnh ngủ ngây thơ dạng, cùng hắn qua đời thê tử càng giống hơn. Phó Cánh Hiên nhìn ở trong mắt, quả thực đau lòng hỏng, đã vô ý thức đem ngày hôm qua Lạc Thần Hy kháng cự hoàn toàn ném ra sau đầu, lại bắt đầu mơ mỉ hệ nở dê một tiếng ba ba tự xưng. Lạc Thần Hy đương nhiên nghe được, vẫn cảm thấy có chu tờ không hài hòa. Thế nhưng là, nghĩ đến Phó Cánh Hiên trong đêm để cho máy bay quay đầu trở về cử động, nàng tất cả cự tuyệt lời nói, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Sau nửa ngày, nàng mới giải thích nói, Phó Thúc Thúc, ngài không cần lo lắng. Thân thể ta không có vấn đề, chính là hôm qua trở lại quá muộn, có chu tờ chưa tỉnh ngủ nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên khẽ giật mình. Ánh mắt vô ý thức chuyển hướng treo trên tường đồng hồ. Thẳng đến thấy rõ ràng phía trên biểu hiện thời gian, hắn lấy làm kinh hãi, cái gì bây giờ lại là lúc này? Khụ khụ, Điềm Điềm, thật xin lỗi, ba ba vội vã chạy tới, quên cân nhờ ở cờ hiện tại là lúc nào. Nhìn đến, ta với ngươi ca ca tới xác thực không phải lúc. Lạc Thần Hy vội nói, không có việc gì, ngài cùng Phó Đại ca cũng là lo lắng ta cảm tạ các ngươi con ở đến không kịp tờ, nói cái gì thật xin lỗi hơn nữa. Ta chỉ là dậy được sớm một chút, các ngươi nên một đêm đều không ngủ đi, nàng cũng là cho đến lúc này mới phản ứng được. Phó Cánh Hiên trong đêm về nước, nửa đường lại quay đầu bay trở về, này vừa đến vừa đi, một đêm liền đi qua, trung gian căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. So với nàng mà nói, Phó gia phụ tử mới là cực khổ hơn càng vất vả người. Mà bọn họ sở dĩ có thể như vậy, toàn bộ cũng là vì nàng nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy trong lòng trào lên một dòng nước ấm, đối với Phó gia bài xích làm giảm bất không ít. Bất kể nói thế nào, Phó Cánh Hiên quan tâm như vậy nàng liền không thể không lĩnh tình. Phó Thúc Thúc, Phó Đại ca, các ngươi yên tâm, ta thực sự không có việc gì, ngược lại là các ngươi, một đêm không nghỉ ngơi, không bằng đi trước phòng khách nghỉ ngơi một hồi a. Chương 1918, Lạc Thần Hy là cố ý ép buộc hắn. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, một mực ngồi ở bên người nàng trầm mặc không nói Mục Diệp Thần, nhịn không được nhíu mày. Cái này nữ nhân ngốc là hắn biết, Lạc Thần Hy là loại kia mặt ngoài cường ngạnh, kỳ thật tâm địa phi thường thiện lương nữ tử. Chỉ cần là thực tình đối với nàng, người khác đối với nàng tốt một phần, nàng liền hận không thể gấp 10 lần trả lại đối phương. Phó gia phụ tử lần này nhưng lại thông minh, Lạc Thần Hy nhìn thấy bọn họ dạng này, quả nhiên mềm lòng Mục Diệp Thần cảm thấy, cứ như vậy lưu lại phó gia phụ tử, có chu tờ lợi cho bọn họ quá rồi, nhưng là, Lạc Thần Hy đều đã mở miệng, hắn lại không tốt ngay tại lúc này cùng phu nhân đối đầu. Ngay tại hắn vắt hết óc nghĩ đến, muốn làm sao đem hai cái này chướng mắt bóng đèn đuổi ra khỏi cửa thời điểm, Phó Lâm Sâm nhưng lại đuổi tại lúc trước hắn mở miệng. Thần Hy, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, ta theo cha cũng không có biện pháp lưu lại nghỉ ngơi. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn, vì sao các ngươi không cần lo lắng ở không được, biệt thự này thế nhưng là xứng hai gian phòng khách, ta đem Đường Đường ôm đến phòng ta ngủ là được rồi. Vẫn là, các ngươi lo lắng Diệp Thần không cao hứng hắn sẽ không như vậy không giảng đạo lý Mục Diệp Thần, hợp lấy nếu như hắn mở miệng phản đối mà nói, tại hắn lao bà trong lòng, liền thành không giảng đạo lý hắn nghiêm trọng hoài nghi. Lạc Thần Hy là cố ý ép buộc hắn. Phó Lâm Sâm nghe vậy, vẫn là một mặt cười nhạt, khẽ lắc đầu, ta không phải ý tứ này, Thần Hy, ngươi chớ hiểu lầm. Chúng ta không thể lưu lại, không có quan hệ gì với Mục Diệp Thần, mà là hiện tại thời gian không còn sớm, đã ngươi không có việc gì, chúng ta phải mau đi máy bay trở về nước. Lạc Thần Hy lập tức hiểu được, các ngươi phải dựa theo nguyên kế hoạch về nước nhưng bây giờ đi về, xác thực chấm chút, nhưng là... Dù sao cũng so vắng mặt đỡ một ít. Phó Cánh Hiên cũng đối với nàng lộ ra nụ cười, ngựa khi ôn nhu giải thích nói, thân làm Hoa Quốc Tổng thống, đây là ta nhất định phải cố hết trách nhiệm, ta cũng không thể đem quốc tế quan hệ làm trò đùa. Ta chính là lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì, ba ba an tâm, trước tiên cần phải đi làm việc công tác, ngươi sẽ không trách ta chứ sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lạc Thần Hy lập tức lắc đầu, ta chính là lo lắng. Ngài cùng Phó Đại ca thân thể không kiên trì nổi. Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm đêm qua không chỉ không có nghỉ ngơi, hơn nữa, vẫn còn tại buôn ba qua lại, đối với thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Nghĩ đến Phó Cánh Hiên thân làm Hoa Quốc nhất thanh liêm một nhiệm kỳ Tổng thống, từ trước đến nay là lấy chuyên nghiệp cùng phụ trách xưng danh, bây giờ lại vì nàng, kém chút chậm trễ làm việc, nàng chỗ nào còn nói đạt được trách hắn lời nói huống chi, nàng bây giờ căn bản một chút vấn đề đều không có. Thân thể rất khỏe mạnh. Phó Cánh Hiên cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta thế nhưng là hàng ngày kiên trì rèn luyện người, so nhiều người tuổi trẻ thân thể đều tốt hơn. Lại nói, ta tới trở về cũng là ngồi chuyên cơ, ở trên máy bay một dạng có thể đi ngủ nghỉ ngơi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hắn nói xong, lại một lần quay đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường phương hướng. Sau đó, cho đi Phó Lâm Sâm một ánh mắt. Hai cha con đồng thời từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Tốt rồi, Thần Hy, ta liền đi trước. Ngươi muốn là có cái gì không thoải mái địa phương, hoặc là có khó khăn gì, hoặc là chính là muốn tìm người nói chuyện đều có thể liên hệ ta. Chờ ta làm xong trận này, trở lại thăm ngươi. Lạc Thần Hy bận bịu gật đầu không ngừng. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được, Phó Cánh Hiên đối với nàng một mảnh chân thành tình thương của cha. Mặc dù để cho nàng gọi ba ba, nàng vẫn là không gọi được. Chương 1919, cái này đem ngươi cảm động. Nhưng là, Phó Cánh Hiên chỉ là muốn cùng với nàng giữ liên lạc, đơn giản như vậy lại khắc chế yêu cầu, ngược lại để nàng không cách nào cự tuyệt. Phó Cánh Hiên lại nói, còn nữa, thay ta hướng tiểu công chúa Đường Đường chào hỏi, nói cho nàng, hoan nghênh nàng đến nhà chúng ta tới chơi. Lạc Thần Hy đồng ý, tốt, không có vấn đề, ta nhất định sẽ nói cho nàng. Phó Cánh Hiên lại xem thêm nàng mấy mắt, rõ ràng trong lòng còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng là, thời gian thật không đủ. Ngồi ở Tổng thống trên vị trí này, mang ý nghĩa quá nhiều trách nhiệm, hắn cũng không thể cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng tùy hứng. Hắn khẽ thở dài một cái, cùng Lạc Thần Hy phất phất tay, cùng Phó Lâm Sâm cùng một chỗ quay người đi ra. Phó Cánh Hiên rời đi về sau, Lạc Thần Hy còn đắm chìm trong cảm động cảm xúc bên trong. Mục Diệp Thần dựa đi tới, đưa tay ôm lấy nàng eo. Nàng liền thuận thế nhào vào lão công mình trong ngực, có chút kích động nói ra, Diệp Thần, ta thực sự hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Thúc Thúc sẽ cố ý bay trở về nhìn ta, không nghĩ tới hắn sẽ khẩn trương như vậy. Ta hiện tại mới có chút có ba ba cảm giác. Mục Diệp Thần mấp máy cánh môi, hắn đương nhiên sẽ khẩn trương ngươi, hắn chỉ ngươi một đứa con gái như vậy nhưng là, đây bất quá là cơ bản nhất mà thôi, ai đối với mình con gái không phải. Như vậy Lạc Thần Hy, ngươi chẳng lẽ quên bản thân hôm qua nói qua cái gì sao? Người nhà họ Phó bất quá chịu cái đêm, liền đem ngươi cảm động nói đến phần sau, Mục đại thiếu ngự khí còn có chút chua lưu lưu. Suy nghĩ một chút lúc trước, hắn ở nơi này tiểu nữ nhân trên người tốn bao nhiêu tâm tư à, mới đổi lấy nàng gọi một câu lão công, hơn nữa cho tới hôm nay, nữ nhân này một cái không cao hứng, sẽ còn cứ gọi thẳng hắn danh tự, chỉ có bán manh thời điểm, mới có thể mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lão công kết qua đây, Phó Cánh Hiên liền nhẹ nha nở dê như vợ ơ y, liền có thể đánh động Lạc Thần Hy nữ nhân này đến cùng có biết hay không, sau khi kết hôn, tiểu gia đình liền so nguyên sinh gia đình càng trọng yếu hơn. Mục Diệp Thần trong lòng tràn đầy bực tức, thế nhưng là, trong ngực hắn tiểu nữ nhân hoàn toàn không phát giác được, nàng còn rõ ràng đắm chìm trong kích động cảm xúc bên trong. Mục Diệp Thần, ngươi nói huyết mạch thân tình có phải hay không chính là thần kỳ như vậy đồ vật trước kia, ta căn bản không biết đường đường chính là ta con gái ruột, nhưng là cùng với nàng tiếp xúc không bao lâu, ta liền bị nàng gái này tiểu thiên sứ hoàn toàn bắt lại, hận không thể giao trái tim đều móc cho nàng, ai khi dễ đường đường. Ta đều có thế cùng với nàng liều mạng đúng rồi, ngươi cái này làm ba ba đối với đường đường cũng là đủ loại sủng, ta kém chút đều ăn giấm. Mà nhìn ngươi đối với thiếu hiên bọn họ thái độ, tựa hồ cu nở dê không thế nào thích tiểu hài, chỉ có đối với đường đường đặc biệt không giống nhau. Mục Diệp Thần nghe nàng nói lại nhải thanh âm, nhếch miệng lên, âm thầm cười lạnh. Nói đùa, bạc thiếu hiên bọn họ trong mắt hắn căn bản không phải cái gì đáng yêu tiểu nam hài. Mà là nghĩ đến ủi nhà hắn rau xanh heo con, hắn đối với heo con đương nhiên không có bao nhiêu ái tâm. Huống chi đương nhiên, đường đường thế nhưng là chúng ta Mục gia tiểu công chúa. Lại nói, nhà khác tiểu hải, cái nào có chúng ta đường đường đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy. Mục Diệp Thần nhấc lên con gái, tự nhiên là tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá, Lạc Thần Hy so với hắn khoa trương hơn, ngươi nói không sai. Đường đường như ta khó trách như vậy người gặp người thích nghe nói như thế, Mục Diệp Thần lập tức nói không được nữa. Lời này trên lý luận là không có gì ma bệnh, hắn cũng cảm thấy bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy là trong một cái mô hình khắc ra thân mẫu nữ. Nhưng là, vì sao tổng cảm thấy có chu tờ khó chịu? Chương 1920, làm chút có giúp giấc ngủ vận động. Sinh con gái trong chuyện này, ta cũng có công lao. Mục Diệp Thần quét Lạc Thần Hy một chút, mở miệng cường điệu. Đó cũng là ta càng A Lạc Thần Hy nói được nửa câu, đồng nhiên cảm giác bên hông siết chặt, thân thể nhẹ bẫng, cả người bị nam nhân bên người đánh ôm ngang. Nàng tranh thủ thời gian nắm chặt Mục Diệp Thần trước ngực áo ngủ, Mục Diệp Thần ngươi ngươi muốn làm gì bây giờ còn quá sớm, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trở về phòng, ngủ tiếp hồi lung giấc đi. Thế nhưng là, tiểu thiến thiến nàng còn đang bệnh viện. Một đêm đều không tin tức Lạc Thần Hy hôm qua mặc dù bị Mục Diệp Thần thuyết phục, trở về nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Tối hôm qua trước khi ngủ liền muốn tốt rồi, hôm nay phải sớm đốt lên giường, bệnh viện thăm viếng Phương Tử Thiến. Không tin tức đã nói lên Thế Vân đều có thể ứng phó được đến, không cần đến ngươi Mục Diệp Thần đem nàng ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường lớn, nhét vào trong chăn, dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, đi ngủ tỉnh ngủ trước đó. Ngươi chỗ nào cũng không thể đi có nghe hay không thế nhưng là, ta đã tỉnh ngủ, ta ngủ không được Lạc Thần Hy nho nhỏ tiếng mà kháng nghị. Nàng bình thường giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều có thể một giấc ngủ tới hừng sáng, nhưng hết lần này tới lần khác có cái ma bệnh, nửa đường bị đánh thức về sau, liền sẽ không ngủ được. Mục Diệp Thần nhìn nàng một cái, khoe miệng đống nhiên hiện hiện một vòng nhàn nhạt cười tà. Ngủ không được muốn hay không lão công tới giúp ngươi làm chút có giúp giấc ngủ vận động. Lạc Thần Hy đối lên với hắn ánh mắt, một cái giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, không không cần ta có thể ngủ ta đã ngủ. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, còn thuận tay lôi kéo chăn mền, đem mình che kín. Nhưng mà, trong tay nàng nắm lấy góc chăn rất nhanh bị nam nhân rút đi. Mục Diệp Thần cởi giày ra, cu nở dê đi theo lên giường, nằm ở bên người nàng. Tựa ở nhà mình lão công trong ngực. Thật sự là rất thư thái, Lạc Thần Hy bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, còn đang suy nghĩ, không biết Phương Tử Thiến tỉnh chưa lúc này. E giờ quốc trung tâm bệnh viện trong phòng bệnh VIP sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa, chiếu ở trong phòng bệnh trên giường lớn. Trên giường, một mực ở vào trong hôn mê nữ nhân, ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một vùng tăm tối không ánh sáng bên trong biển sâu, lại là sợ hãi, lại là rét lạnh, còn không thở nổi, chỉ có thể không ngừng mà hướng phía trước du động, hy vọng có thể đụng chạm lấy lục địa. Thế nhưng là, cái này u ám nước biển, vô biên vô hạn, làm sao cu nở dê đụng chạm không đến cuối cùng. Ngay tại nàng sức cùng lực kiệt thời điểm, đồng nhiên, một đôi hữu lực đại thủ cầm thật chặt tay nàng, đột nhiên một cái dùng sức, đưa nàng kéo ra khỏi mặt nước. Nước chảy nha y mà tờ, ngạt thở cảm giác biến mất, nàng đột nhiên hút vào một miệng lớn không khí. Bởi vì hút quá mau, nàng ngược lại bị sặc, kịch liệt đến ho khan. Phương Tử Thiến đột nhiên mở ra, cảm giác ngực đau đớn một hồi, lập tức ho khan. Thiến Thiến, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh. Nam nhân tiếng vui mừng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phương Tử Thiến cũng không kịp phản ứng, một đôi đại thủ liền giữ lại bả vai nàng, đưa nàng chăm chú đè ở một cái cường kiện cường tráng nam tính trong lồng ngực. Phương Tử Thiến, ngươi thật hung ác, chúng ta bất quá là cãi nhau, ngươi cứ như vậy làm ta sợ, ngươi thật đáng chết. Ngươi Phương Tử Thiến vừa định lên tiếng, có thế một giây sau, nàng cánh môi liền bị hung hăng ngăn chặn. Chương 1921, Bạch Thế Vân, ngươi uống lộn thuốc. Bạch Thế Vân hôn tới để cho Phương Tử Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, hắn cảm xúc rõ ràng rất kích động, nụ hôn này dị thường vội vàng, còn mang theo khó mà diễn tả bằng lời nôn nóng bất an. Phương Tử Thiến bị hắn hôn đến độ không thở nổi rồi, vô ý thức muốn thối lui. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn tránh né một chút, liền bị Bạch Thế Vân càng chặt ôm trở về. Nam nhân cường tráng cường kiện cánh tay tràn ngập lực lượng, giống như là thép đúc một dạng, một mực giam cấm nàng, để cho nàng hoàn toàn không thể động đậy, càng không chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng, Phương Tử Thiến chỉ có thể bám vào trong ngực hắn, toàn thân sủi lơ, mặc cho hắn bài bố. Không biết qua bao lâu, Bạch Thế Vân mới khẽ ngẩng đầu. Phương Tử Thiến đã nghẹn đến mặt đỏ dần, vừa thu hoạch được tự do, liền không kịp chờ đợi ngửa đầu, từng ngụm hấp khí. Bạch Thế Vân hắn là điên rồi sao, nàng có thế không muốn bởi vì hôn quá độ nhiệt tình mà nín chết tại S.G. Quốc trong bệnh viện, làm không tốt sẽ lên tin ở dòng đầu. Nhưng mà, nàng chưa kịp thở hỗn loạn, Bạch Thế Vân lại lần nữa xích lại gần, hướng nàng cúi đầu. Phương Tử Thiến dọa đến toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian giơ tay lên, ngăn khuất hắn trên môi. Bạch Thế Vân, ngươi uống lộn thuốc. Phương Tử Thiến, ngươi nói ta uống lộn thuốc, ta xem ngươi mới đầu não không thanh tỉnh. Bạch Thế Vân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một phát bắt được Phương Tử Thiến cổ tay, đem ngăn cản hắn tay nhỏ một cái kéo ra, ngay sau đó cúi đầu xuống Bạch Thế Vân. Đừng tê. Phương Tử Thiến cho là hắn lại cưỡng hôn bản thân, thân thể vô ý thức lui về phía sau co rụt lại, nhưng ở nhỏ hẹp trên giường bệnh, lại không chỗ có thể trốn. Bạch Thế Vân chế trụ bả vai nàng, không chút khách khí, tại nàng cánh môi bên trên hung hăng cắn một cái. Phương Tử Thiến lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì? Ngươi vợ ơ y ma cắn ta. Nhàn nhạt mùi máu tươi tại trên môi khuyết tán ra, dù là không soi gương, nàng đều có thể xác định. Bản thân cánh môi đều bị nam nhân này cắn nát. Bạch Thế Vân bị nàng trợn mắt nhìn, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì trột dạ xấu hổ biểu lộ, ngược lại càng thêm khí cấp bại phôi. Phương Tử Thiến, ngươi bây giờ lá gan thật quá lớn. Vợ ơ y ma một người tại không có đồng đội chiếu ứng tình huống dưới, liền đi thẳng tới gần bãi biển khu vực an toàn, chạy đến khu nước sâu đi lướt sóng. Đầu góc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Ngay cả mạng cũng không cần biết hay không? Mình kém chút mất mạng, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình là cái gì lướt ván buồn vận động viên? Ta bình thường khen ngươi hai câu, ngươi còn tưởng là thật? Ta hiện tại thật rất hối hận, vì sao phải dạy ngươi chơi lướt ván buồn? Bạch Thế Vân nhìn xem Phương Tử Thiến một mặt vô tội bộ dáng, trong lòng hỏa khí càng thêm kiềm chế không được. Có trời mới biết hôm qua coi hắn nhìn thấy Phương Tử Thiến trên mặt biển không ngừng bay nhảy thân ảnh thơ y điếm, nội tâm là cỡ nào sợ hãi, cỡ nào sợ hãi. Một khắc này, hắn huyết dịch khắp người đều tựa như trong nháy mắt đông kết, nghe không được người khác thanh âm, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, chính là hắn phải cứu nàng không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại, nữ nhân này thật vất vả bị hắn cứu lên đến rồi, thoát ly nguy hiểm. Lại vẫn cứ còn như thế không rõ ràng cho lắm. Bộ dáng Bạch Thế Vân tích lũy cả ngày sợ hãi và lửa giận, đều ở lập tức buộc phát ra. Cái gì lướt ván buồm, cái gì mất mạng? Phương Tử Thiến như mày, nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, đột nhiên nhớ tới hôm qua ở trên biển phát sinh tất cả. Bởi vì sặc nước hôn mê duyên cớ, nàng hiện tại ở trong đầu còn choáng nặng nề, ý thức cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Nhưng là, hôm qua ở trên biển, Bạch Thế Vân tiếng kêu kinh hoàng, lại phảng phất còn quanh quẩn tại bên tai nàng. Chương 1922, hâm mộ ngươi còn không kịp đây. Hôm qua ta thực sự rơi xuống nước. Phương Tử Thiến há to miệng. Bạch Thế Vân bị nàng tức giận cười, chẳng lẽ còn có thể là giả rơi xuống nước? Đừng nói cho ta, ngươi dạng này liền mất trí nhớ. Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể mất trí nhớ? Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lắc đầu. Tỉnh táo sau một hồi, bởi vì chết chìm mà ngắn ngủi nhỏ nhặt ký ức, tất cả đều về tới trong đầu của nàng. Nàng không chỉ có nhớ tới bản thân rơi xuống nước lúc phát sinh tất cả, đồng thời, QNZ nhớ lại bản thân sẽ đầu góc phát sốt khống chế lướt ván buồm hướng biển sâu phóng đi nguyên nhân nàng cùng Bạch Thế Vân đã chia tay. Phương Tử Thiến cảm xúc có chút không đúng. Nhưng là, Bạch Thế Vân cũng không có phát giác được. Hắn hung ác nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt tái nhợt nữ nhân, vẫn không kềm chế được nội tâm bất an, tiếp tục đối với nàng tiến hành an toàn giáo dục. Phương Tử Thiến, ngươi QNZ không là tiểu hải tử, trên biển nguy hiểm cỡ nào, còn cần đến ta nhắc nhở ngươi sao? A, đến biển sâu khu bất kể là bơi lội vẫn là lướt sóng, đều nhất định phải có đồng bạn. Ta chẳng lẽ chưa nói với ngươi sao? Ta một ngày không đi theo, ngươi liền chơi điên, liền an toàn đều không chú ý, ngươi có biết hay không? Hôm qua ta nếu là đến chậm một phút đồng hồ, ngươi liền không có mệnh. Phương Tử Thiến cúi đầu, không có lên tiếng. Bạch nhị thiếu từ trước đến nay là cả lơ phất phơ tính cách, không câu nệ tiểu tiết quen. Bình thường, trong hai người chịu không được đối phương thói quen nhịn không được phát tác, cũng là nàng. Mà Bạch Thế Vân lại luôn cười hì hì. Khó được nhìn thấy nam nhân này tức hổn hển đến loại trình độ này, nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ hận không thể đem nàng nắm tới, hung hăng dao động mấy lần. Nhìn hắn hung ác như thế táo bạo bộ dáng, Phương Tử Thiến lại ngược lại có điểm tâm hoảng. Bạch Thế Vân đối đãi nàng bộ dáng, thật giống như bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu một dạng, thế nhưng là, bọn họ rõ ràng đã chia tay. A, Bạch Thế Vân nói lại nhải mà nói hồi lâu, gặp Phương Tử Thiến một mực trầm mặc không nói, càng thêm tức giận. Hắn ngồi ở giường bệnh bên cạnh, đưa tay chế trụ Phương Tử Thiến cái cằm, buộc nàng ngẩng đầu nhìn bản thân. Phương Tử Thiến, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Phương Tử Thiến tâm phiền ý loạn, vô ý thức há miệng, ngươi nói cái gì? Bạch Thế Vân chán nản, kém chút không bóp chết nữ nhân này. Làm nửa ngày, hắn nói đến nước miếng cũng làm nửa ngày, Phương Tử Thiến một mực tại thất thần, căn bản là không có nghe vào. A, ngươi Phương Tử Thiến, tính ngươi lợi hại, đã ngươi không nghe khuyên bảo, cái kia ta liền rõ ràng nói cho ngươi, về sau, ngươi không có một người xuống nước đi chơi quyền lực không đúng, ngươi coi như không xuống nước, cũng không cho một người chạy loạn trừ bỏ tại T thành phố, lúc khác ngươi đều nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, chính là đơn giản như vậy, nghe hiểu. Không như vậy nháo tâm nữ nhân, trừ bỏ đem nàng chăm chú trói ở bên cạnh mình bên ngoài, Bạch Thế Vân đều không biết, còn có biện pháp nào có thể làm cho bản thân cảm thấy an tâm. Phương Tử Thiến kinh ngạc nhìn xem hắn, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do thân thể? A, ta thừa nhận, hôm qua là chính ta không tốt, không có chú ý an toàn, ngươi đã cứu ta cũng phi thường cảm tạ ngươi, thật nhưng là... Ngươi cũng không thể dạng này a, người khác nhìn thấy ta một mực đi theo ngươi, sẽ nhìn ta như thế nào? Người khác có thể nhìn ngươi thế nào? Bạch Thế Vân khinh thường mà cười nhạo một tiếng, khá là tự phụ nói, người khác sẽ chỉ hâm mộ ngươi cùng vị hôn phu tình cảm tốt, hai người đi tới chỗ nào đều muốn cùng một chỗ hâm mộ ngươi còn không kịp đây. Chương 1923, cái gì? Lao công. Phương Tử Thiến rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Cái gì vị hôn phu ta chỗ nào đến vị hôn phu? Bạch Thế Vân cắn răng, hận không thể lớn tiếng cho thấy bản thân chủ quyền. Nhưng mà, lời đến khỏe miệng, hắn lại đột nhiên nghĩ tới chính mình mới vừa bị Phương Tử Thiến vung, như bây giờ dán đi lên, hắn Bạch nhị thiếu mặt mũi từ bỏ. Bạch Thế Vân đem một câu chính là ta nén trở về, căm tức nhìn nàng, ngươi cứ nói đi. Phương Tử Thiến mấp máy môi, không có trả lời ngay, ánh mắt thậm chí không dám cùng Bạch Thế Vân đối mặt. Bạch Thế Vân nhìn ra nàng do dự, lập tức kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, một điểm cuối cùng nam nhân tự tôn cũng bị hắn ném ra sau đầu. Hắn một cái đè xuống Phương Tử Thiến bả vai, cao lớn thân thể tràn ngập uy hiếp hướng nàng ép tới, túi đầu hướng nàng xích lại gần. Cao thẳng mũi, cơ hồ đều muốn đâm tại Phương Tử Thiến trên mặt, giữa hai người, đều có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp lúc nhiệt khí. Phương Tử Thiến, gọi lao công. Bạch Thế Vân nhấc nhấc môi. Phương Tử Thiến cả kinh lông tơ đều dựng lên, cái gì lão công? Mới vừa rồi còn là vị hôn phu, nàng liền đã rất khiếp sợ, lúc này mới mấy giây, Bạch Thế Vân lại trực tiếp nhảy ba cấp, bắt đầu lấy nàng lão công tự cư thật ngoan lại kêu một lần. Bạch Thế Vân nhếch miệng lên một tia đạt được ý cười. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, mình bị Bạch Thế Vân miệng chiếm một tiện nghi. Nàng vội vàng lên tiếng giải thích, Bạch Thế Vân, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bảo ngươi cái kia cái gì. Ngươi nên rất rõ ràng, chúng ta căn bản là liền không phải là cái gì quan hệ vợ chồng, liền chưa lập gia đình đều không phải là chúng ta. Nàng nghẹn một lần, tựa hồ có chu tờ khó mà mở miệng. Nhưng cuối cùng, vẫn là kiên trì nói ra, chúng ta đều đã chia tay, ngươi quên nghe được Phương Tử Thiến nói như vậy. Bạch Thế Vân trên mặt ý cười lập tức biến mất, ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Phương Tử Thiến, ngươi lặp lại lần nữa. Phương Tử Thiến nghe được thanh âm hắn, trong lòng run lên, vô ý thức có chút sợ. Nàng nhìn ra được, Bạch Thế Vân lần này là thật tức giận. Sáng suốt mà nói, nàng nên lập tức đổi giọng. Nhưng mà, nàng dừng lại chốc lát, mở miệng lần nữa thời điểm, vẫn là nói, Bạch Bạch nhị thiếu, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Ngày ấy, ta rõ ràng đã nói với ngươi, đi qua trong khoảng thời gian này kết giao, ta hiểu sâu cảm giác được, giữa chúng ta kỳ thật cũng không thích hợp. Ngươi lúc đó cu nở dê rất sảng khoái, nói tất nhiên không thích hợp, vậy liền dứt khoát chia tay. Chúng ta song phương đều đã đạt thành nhất trí, cho nên, đã không phải là tình lữ quan hệ, cái gì vị hôn phu thê, càng là chưa nói tới Phương Tử Thiến, ngươi là sợ tức không chết ta à? Bạch Thế Vân tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, mình đã hạ mình, bất kể hiểm khích lúc trước chủ động túi đầu trước Phương Tử Thiến, nữ nhân này lại còn cầm giá đỡ, không chịu thừa cơ xuống thang giống như cùng hắn đính hôn, là cái gì để cho nàng không thể chịu đựng được sự tình mở dạng. Có lầm hay không hắn Bạch Thế Vân dù sao cũng là hoa quốc đỉnh cấp thế gia người thừa kế, vô luận là tướng mạo, dáng người, năng lực, gia thế, cũng là nhất đẳng. Đổi bất luận cái gì bất kỳ một cái nào nữ nhân, nếu có thể được hắn nhìn với con mắt khác, chỉ sợ đều muốn hưng phấn đến ngất đi. Cũng chỉ có Phương Tử Thiến trước kia liền không có để hắn vào trong mắt, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Kết giao về sau, QNZ chưa từng có ở trước mặt hắn đệ thấp làm tiểu qua. Trước 1924, không hiểu nằm cũng trúng đạn mục móng heo. Hiện tại, lại còn cự tuyệt hắn cầu cưới, liền hắn ý đồ hòa hảo, đều bị tại chỗ đánh mặt Phương Tử Thiến, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự ngươi nói, đến cùng muốn hay không cùng ta hợp lại, muốn hay không gả cho ta, làm Bạch gia thiếu phu nhân. Đừng cho là ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là vô hạn, ngươi lại mạnh miệng, ta thực sự sẽ cùng ngươi chia tay. Phương Tử Thiến cắn cắn cánh môi. Liền chính nàng cũng không phát hiện, nàng môi dưới đã bị nàng cắn nát, dịn ra nhàn nhạt vết máu. Bạch Bạch Thế Vân, ngươi đừng dạng này. Chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, không thể đem tình cảm xem như trò đùa, không thích hợp, chính là không thích hợp. Mạnh xoay dưa không ngọt, coi như miễn cưỡng cùng một chỗ, cũng không có hạnh phúc có thể nói rất tốt. Ta hiểu Phương Tử Thiến, ta thực sự nhìn lầm ngươi, ngươi lai, kết giao những ngày này. Ngươi một mực tại gạt ta, ngươi căn bản chưa từng có ưa thích qua ta. A Bạch Thế Vân trên mặt huyết sắc đều biến mất, thoạt nhìn trắng bệch đến đáng sợ. Phương Tử Thiến không dám lại nói tiếp, ngậm miệng lại. Nhưng mà, nàng cái này trầm mặc cũng đã đại biểu kiên định cự tuyệt. Bạch Thế Vân tức giận đến cắn răng một cái, quay đầu liền hướng đi ra phòng bệnh. Phương Tử Thiến nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng một trận có rút đau đớn. Bạch Thế Vân chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết. Khi nhìn đến hắn móc ra cao y viên kia cầu hôn chia hệ cờ nhờ nở thời điểm, trong nội tâm nàng đến cỡ nào kích động, hạnh phúc dường nào. Từ trước đến nay lấy không cưới tộc tự xưng là Bạch Thế Vân, vợ y ma chủ động hướng nàng cầu hôn. Không còn so với cái này dạng cử động càng có thể chứng minh, Bạch Thế Vân là chân ái nàng, một chút cũng không thể so với nàng tình cảm kém. Một khắc này, dù là để cho nàng tại chỗ đi chê tờ, nàng cu nở dê cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc Phương Tử Thiến nhắm mắt lại, cố nén ngực chua xót cùng đau đớn, muốn bức bách bản thân tỉnh táo lại. Chỉ là, cái này cũng không dễ dàng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu của nàng liền vang lên hôm qua trên mặt biển kịch liệt tin tức, tiếng phóng đãng, còn có Bạch Thế Vân tiếng kêu kinh hoàng, bắt lấy cổ tay nàng bàn tay lớn kia nhiệt độ, phảng phất còn dừng lại ở nàng trên da. Phương Tử Thiến trằn trọc trở mình thật lâu, mới có hơi ngủ thiếp đi. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, chợt nghe có tiếng người nói chuyện thanh âm. Làm sao làm Bạch Thế Vân gia hỏa này đến cùng chạy đi nơi nào? Hôm qua hắn không phải còn vô ngực đánh cam đoan, nói bản thân sẽ một mực canh giữ ở Tiểu Thiến Thiến bên người, mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không rời đi đâu. Hiện tại hắn người đâu, liền chạy như vậy. Đàn ông các ngươi cũng là lớn móng heo, một chút đều dựa vào không được, không hiểu nằm cũng trúng đạn mục móng heo. Hắn là trêu ai ghẹo ai, Bạch Thế Vân không chịu trách nhiệm, làm sao liên lụy hắn cũng bị mắng mục diệt thần. Ngươi tranh thủ thời gian cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại, để cho hắn trở lại cho ta. Lạc Thần Hy nhìn thấy trong phòng bệnh một mảnh lộn xộn, nên phụ trách gác đêm nam nhân lại không thấy tăm hơi, giận không chỗ phát tiết. Nhanh lên, cái này còn giống như là làm người lao công bộ dáng sao, khó trách hắn sẽ cầu hôn thất bại. Đáng đời lại không hiểu đầu gối chúng tên mục đại thiếu, lao công, ngươi còn phát ngốc cái gì đâu. Lạc Thần Hy không có đạt được muốn trả lời, nhíu mày quay đầu, hướng nam nhân bên. Ngươi nhìn lại, Mục Diệp Thần méo méo tay nàng, thấp giọng nói ra, ngươi trước chớ nóng vội, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Phương Tử Thiến tay nhúc nhích một chút, nàng là không phải đã tỉnh cái gì thật sao. Lạc Thần Hy nghe vậy, chạy mau đến bên giường. Phương Tử Thiến biết mình giả chết cũng vô dụng, chỉ có thể mở mắt, Tiểu Hy Hy nàng vừa lên tiếng, đem mình giật nảy mình. Nàng cuống họng vờ ơ y ma khàn khàn đến kịch liệt. Chương 1925, xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Lạc Thần Hy vội nói, ngươi trước không cần nói, hôm qua ngươi sặc nước, tiết hầu nhất định sẽ không thoải mái. Ta đi trước đem bác sĩ gọi tới. Phương Tử Thiến con lở đến không kỳ vợ làm bất kỳ phản ứng nào, Lạc Thần Hy đã phong phong hỏa hỏa chạy đi ra phòng bệnh. Không bao lâu, bác sĩ cùng y ta liền vội vàng đổi tới. Y sĩ trưởng một bên cho Phương Tử Thiến làm kiểm tra, một bên này nấy giải thích, Phương Tiểu Thư, thật không có ý tứ, không nghĩ tới ngươi đã tỉnh. Là chúng ta sơ sẩy. Lúc đầu ngài dạng này VIP, chúng ta là an bài y ta suốt đêm chăm sóc, nhưng là, bởi vì vị kia Bạch tiên sinh phân phó, để cho chúng ta không nên quấy rầy, cho nên mới y sĩ trưởng một mặt thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng trộm dò xét Lạc Thần Hy một chút. Phương Tử Thiến trong lòng phun lên một dòng nước ấm, lại có chút muốn cười. Nàng còn có thể không biết Lạc Thần Hy tính cách, đoán chừng cái này bác sĩ mới vừa rồi là bị sốt ruột Tiểu Hy Hy sửa trị qua. Mới khẩn trương như vậy. Bất quá, việc này thật đúng là không thể trách bác sĩ, là chính nàng bởi vì Bạch Thế Vân lời nói tinh thần hoảng hốt, quên đánh nội tuyến thông chi bác sĩ, một người trên giường mơ mơ màng màng một mực nằm chết dí hiện tại. Phương Tử Thiến thay bác sĩ nói mấy câu. Lạc Thần Hy nghe, sắc mặt ngược lại càng khó coi hơn. Bạch Thế Vân đến cùng đang dở trò quỷ gì, tất nhiên chính hắn nói phải chiếu cố ngươi. Vì sao còn mất tích, làm sao một chút tinh thần trách nhiệm đều không có. Nàng tức giận không nhẹ, cu nở dê chờ không nổi Mục Diệp Thần ra mặt, trực tiếp tự mình lấy ra điện thoại di động, cho Bạch Thế Vân cứ gọi điện thoại. Phương Tử Thiến xem xét nàng động tác, vô ý thức muốn ngăn cản nàng, Tiểu Hi Hi, ngươi đừng phiền phức hắn. Bạch Nhị Thiếu nhất định là có việc, có chuyện gì có thể so sánh thân thể ngươi quan trọng hơn, lại nói, cho dù có sự tình. Hắn cũng cần phải trước nói với chúng ta lại rời đi, ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Bạch Thế Vân chính là không ý thức trách nhiệm, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Lạc Thần Hy lui về sau một bước, đứng ở Phương Tử Thiến không với tới địa phương, trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng mà, qua một thời gian thật dài, tiếng chuông lặp đi lặp lại vang mấy vòng, điện thoại thủy chung không người nghe. Bạch Thế Vân đến cùng đã làm gì, làm sao liền điện thoại đều không tiếp. Mục Diệp Thần, nhìn xem huynh đệ ngươi. Cái này làm tất cả là chuyện gì lão bà, ngươi nói đu nờ dê, Bạch Thế Vân thật là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, không xứng làm huynh đệ của ta. Mục Diệp Thần đối lên với Lạc Thần Hy phun lửa ánh mắt, sợ mình lần nữa nằm cũng trúng đạn, cho nên nhanh lên mà liền bán đứng Bạch Thế Vân. Ngươi yên tâm, ta đây đem hắn tìm ra, để cho hắn cho ngươi bồi tội, không phải cho ta bồi tội, là cho Tiểu Thiến Thiến. Lạc Thần Hy hôn năn hắn. Mục Diệp Thần giống như không nghe thấy, không có trả lời. Hắn thấy, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân nhàn sự, hắn căn bản lười nhác quan ở, hai cá nhân cảm tình vấn đề, cũng chỉ có chính bọn Hà Nờ mới biết được ai đúng ai sai, cu nở dê chưa chắc đã là Bạch Thế Vân không đúng. Nhưng là, Bạch Thế Vân dám để cho hắn phu nhân không cao hứng, cái kia chính là tội ác tày trời, phải kiên quyết chống lại. Mục Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức liền cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại, kết quả cũng giống vậy không có người tiếp. Nhưng là, khác biện pháp so Lạc Thần Hy nhiều, rất mau cùng Bạch Thị tập đoàn người lấy được liên hệ. Mục Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm, Lạc Thần Hy một mực mở to hai mắt theo dõi hắn, nghĩ hết sớm biết Bạch Thế Vân tung tích. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần tại bắt đầu nói mấy câu về sau, tiếp xuống liền nhướng mày, không có lên tiếng. Chờ hắn cúp điện thoại, Lạc Thần Hy không kịp chờ đợi hỏi, thế nào tìm Tơ Y Bạch Thế Vân sao?